tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 361 thần ngoại hóa thần mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bất quá đây đã là năng lực cực hạn trước mắt của Vũ La. Vốn Linh Long có chiều dài 7 trượng. Hiện tại thu lại chỉ còn nửa trượng. Thân thể cũng càng cô đọng hơn. Nhưng hiện tại cũng cần nghỉ ngơi một phen. Đầu Vũ La đau như búa bổ. Cố gắng bay lên. Lảo đảo rơi vào trong Long Cung. Thân thể gục xuống. Lập tức cảm thấy mí mắt nặng chiếu. Nhanh chóng ngủ say. Linh Long đã ngủ say. Vũ La thu ý thức trở lại thân thể mình. Nhưng cảm giác đau đớn khó chịu này cũng không hề giảm bớt. Hắn không có cách nào đành cưỡng bức trẻ con lao động, ép động tu luyện với mình. Bất kể thế nào, đột phá thành công cảnh giới Long Cung. So ra cũng tương đương tu sĩ cảnh giới Cửu Cung Hầu Môn. Lực lượng của Cửu Long Thôn Nhật tăng lên không ít. Một miếng ngọc tùy bất quá chỉ sau một lần hô hấp, linh khí đã bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành phấn vụn. Sau khi liên tiếp nuốt lấy linh khí của 99 miếng ngọc tùy, Vũ La mới có thể ổn định bước đầu cảnh giới Long Cung. Bất quá Linh Long trong Long Cung cũng không có dấu hiệu lớn lên, vẫn còn đang say ngủ. Vũ La mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Động bất mãn trí chói vài tiếng. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Vũ La chằm chằm. Vung trảo lên múa may mấy cái. Tỏ ra tức giận vì bị cưỡng bức lao động. Sau đó bay vù trở vào trong thiên phủ chi quốc. Vũ La không rảnh lo tới tiểu gia hỏa. Sau khi nuốt hai viên linh đan. Cảm thấy không có hiệu quả gì. Hắn bèn chọn ra hai món trong số dược liệu của yêu tục. Bắt trước yêu tục ăn vào. Thình lình cảm thấy có một cỗ khí thế mờ nhạt phát tán. Đó là khí thế thuộc về cường giả, chỉ có cường giả mới cảm ứng được. Tuy rằng cảnh giới của Vũ La không cao, nhưng nguyên hồn của hắn là nguyên hồn đế. Quân chân chính mới cảm ứng được cỗ khí thế này. Vũ La ngẩng đầu lên nhìn ra xa, quả nhiên thấy một người đang ngồi trên một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía bắc của thung lũng này. Vũ La đứng dậy cất bước đi qua đó. Ngọn đồi này có vị trí vô cùng khéo léo, vừa ngay ở giữa hai hướng đông tây. Nguyễn Xạ Nhật đang ngồi xếp bằng trên đồi. So với ban ngày, y lộ vẻ tiêu sái hơn dưới ánh trăng. Trường bào rộng thùng thình bay lất phất theo gió đêm. Đuôi tóc buộc thả sau lưng cũng tung bay không ngớt. Trước mặt y đang bày hai bình rượu. Khác với loại bình rượu có bụng rộng của nhân tộc. Tuy rằng bình rượu của yêu tộc cũng có bụng rộng. Nhưng cổ và miệng bình rất nhỏ. Lại có thêm quai cầm. Nhân tộc thường sử dụng chén để uống rượu. Ấy là hạng người hào sảng. Đa số yêu tộc dùng bình mà uống. Như vậy cho tới say mềm cũng không có gì là lạ. Nguyễn Xạ Nhật nốc một ngụm đặt bình rượu xuống. Nhìn Vũ La cười nói. Ngồi, y chính là đường đường đại tế ti bát đại thần chủng. Địa vị vô cùng hiền hách. Cho dù có lòng muốn giao hảo với Vũ La, cũng sẽ không hành động nông cạn như bọn hỏa sư đà. Cho nên thái độ của y không hề tỏ ra khép nép, mà là dùng tính tình chân thật của mình để đối xử với Vũ La. Chính là một thủ đoạn để tỏ lòng thân thiết. So với bọn hỏa sư đà, thủ đoạn này hiển nhiên cao minh hơn rất nhiều. Vũ La cũng cười một tiếng, bưng bình rượu còn lại lên uống một ngụm. Nguyễn Xạ Nhật cười hỏi, thế nào, rượu ngon? Vũ La đặt bình rượu xuống, khen một câu. Nguyễn Xạ Nhật hơi có vẻ tự hào. Hồng Tuyền thần chủng chúng ta ủ rượu, đương nhiên bất phàm. Hai người chạm bình rượu với nhau nghe cạch một tiếng. Sau đó mạnh ai nấy nâng bình lên nốc ừng ực một hơi dài. Vũ La chùi mép, cười lớn. Đã thật, đã rất lâu Vũ La chưa được uống rượu thích thú như vậy. Cảm giác như hiện tại chỉ có khi uống rượu cùng bọn kiều hổ. Mã Hồng ở Nhược Lô Ngục mà thôi. Nguyễn Xạ Nhật cười một tiếng đặt bình rượu xuống nói. Vũ huyên để có từng nghe qua câu này hay chưa, hoàn hồn tiên đoạn hồn. Vũ La lắc đầu. Giải thích thế nào? Đương nhiên hắn chưa nghe nói qua. Đừng nói hắn là nhân tộc. Dù là yêu tộc sinh trưởng ở địa phương, cũng không có mấy người nghe nói qua câu này. Nguyễn Xả Nhật không có biểu hiện gì đắc ý, chỉ nói đơn giản. Những lời này ám chỉ hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo quả thật có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng muốn lấy được hoàn hồn thảo, cơ hồ cũng không tránh được một cuộc chém giết. Trong lịch sử đông thú, mỗi một lần hoàn hồn thảo xuất hiện cũng sẽ có vô số cường giả chết theo. Vũ La thầm đồng ý với những lời này. Thiên đạo tuần hoàn, nếu như muốn cải tử hoàn sinh, đương nhiên phải trả một cái giá không nhỏ. Nguyễn Xả Nhật nhìn hắn một cái, chỉ vào Niên Luân mộ địa bên dưới nói. Ta có một ít tin tức muốn chia sẻ với Vũ huyên đệ. Ta biết những tin này. Vũ huyên đệ lại không biết. Hai bên chúng ta cạnh tranh với nhau. Đối với ngươi mà nói tự nhiên không công bình. Nếu ta không nói cho ngươi, dù là thắng trận này cũng là thắng mà bất võ. Vũ La ôm quyền. Đại tế ti Quang Minh lỗi lạc, kính xin chỉ giáo. Đây không phải là lúc tự cao. Đối mặt với Niên Luân mộ địa ruộng gì này, Vũ La cũng không khỏi tỏ ra cẩn thận. Hắn cũng không phải là kim tiên bất tử. Vạn nhất xa vào trong đó mà không ra được, ít sẽ trở thành phân bón cho quỷ mục mà thôi. Biết thêm một chút tin tức tự nhiên sẽ nắm chắc hơn một phần. Niên Luân mộ địa vốn có 10 tầng. Nghe nói vào thời Hồng Hoang, một vị cổ tiên bị kẻ gian hãm hại mà chết. Chết không nhắm mắt. Quán khí ngưng kết mà thành. Cũng vì truyền thuyết này đã có không biết bao nhiêu cường giả xâm nhập vào trong đó, muốn tìm bảo khố của vị cổ tiên kia. Cho nên trên thực tế Niên Luân mộ địa này không hề hẻo lánh. Chỉ bất quá những người tiến vào trong đó đều có tu vi tuyệt cao. Yêu tộc tầm thường không biết. Vũ La gật đầu đồng ý. Hắn từng đứng ở đỉnh phong của thế gian này. Hiểu rất rõ ràng suy nghĩ của những cường giả siêu cấp tiến vào Niên Luân mộ địa. Đã bao nhiêu năm qua, thế giới này chưa từng có ai phi thăng. Những tu sĩ chưa tới đỉnh phong, ai nấy đều cố gắng vươn tới. Nhưng sau khi đạt đỉnh phong rồi, bọn họ vẫn cảm thấy hoang mang mờ mịt. Cảm giác như vậy có thể khiến cho con người điên cuồng. Cho nên nghe nói có di tích của cổ tiên, cho dù là cơ hội cực kỳ bé nhỏ tới mức không có khả năng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Ngược lại những kẻ tu vi không cao minh, sau khi tiến vào được 3 tầng, biết không thể tiến thêm được nữa, thức thời rời khỏi. Từ đó mới lan truyền chuyện Niên Luân mộ địa ra ngoài. Nghe nói trong đó có tất cả 10 tầng, tầng ngoài cùng là nguy hiểm ít nhất, nhưng cũng không dễ gì vào được. Nghe nói trong đó có 10 vạn dược binh. Mỗi một gốc cây cổ thụ cũng là một thành viên dược binh. 10 vạn dược binh có 1.000 dược tướng thông linh. Trên dược tướng có còn dược xoáy, dược vương nữa hay không? Vậy thì không biết được. Niên Luân mộ địa. 1.000 năm mới có thể sinh ra một vòng. Vòng ngoài cùng chính là mới sinh ra trong 1.000 năm trở lại đây. Càng đi vào trong, niên kỷ của những cây cổ thụ kia càng cao. Nhưng vòng cuối cùng không chỉ có 1.000 năm thọ mệnh. Tin tức trong đó khó lòng biết được. Vào trong tầng 2, nghe nói có 10 vạn dược binh. Vào tầng 3 nghe nói có 8 vạn dược binh. Nếu căn cứ theo như vậy mà phỏng đoán, càng đi vào trong, dược binh lại càng hùng mạnh, dược tướng lại càng không cần nói tới. Theo như những người trợ ra nói lại, trong đó có không ít dược binh dược tướng đã đạt tới cảnh giới cường giả, có thể thao túng gì bảo và binh khí công sát. Quả thật là khó lòng chống đỡ. Nhưng chuyện kỳ quái chính là khoảng đất trống giữa hai tầng với nhau lại hết sức an toàn. Chưa từng có người nào bị công kích ở đó. Tình huống đại khái chính là như vậy. Vũ Huy

Lúc mắt của những cây cổ thụ này còn nhắm, dường như phải chịu đựng tất cả đau khổ trên thế gian này. Nhưng sau khi chúng mở mắt ra, dường như đã chuyển rời tất cả những đau khổ này vào trong mắt. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Cây dừa cố ý chừa ra khoảng đất trống này để chừa một địa điểm phục kích. Lá cây dừa run lên kịch liệt, mặt đất gợn lên bùn đất cuồn cuộn. Từng cây dừa bắt đầu di chuyển. Cành cây to tướng hóa thành những xúc tua hung tợn. Trong mắt đỏ ngầu toát ra vẻ hung tàn bạo ngược. Đi từng bước một dần dần hình thành thế bao vây mọi người. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 363 hạt thân dừa vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một tên chiến sĩ yêu tộc không chịu nổi áp lực tâm lý. Hoàn toàn nổi điên thét lên chói tai. Rời khỏi đội ngũ xông về phía trước. Trở về. Hỏa sư đà còn chưa dứt lời cây ruột xung quanh đã hành động trước. Hàng chục cây ruột thình lình há to miệng. Miệng của chúng giống như lỗ đen. Nhắm vào tên chiến sĩ yêu tộc mất tinh thần hút mạnh. Nhất thời tên chiến sĩ nọ bay vút lên không. Bởi vì những cây ruột ở nhiều hướng khác nhau cùng hút một lúc, cho nên kéo thân hình tên chiến sĩ yêu tộc bay bóng lên không. Thấy mồi ngon sắp sửa tới miệng, đám cây ruột không chịu nhượng bộ, cây nào cũng ra sức hút thật mạnh. Tên chiến sĩ yêu tộc kia kêu lên thảm thiết liên tục. Thình lình giữa không trung nổ âm một tiếng. Thân thể y bị lực hút của mấy chục cây ruột xé tan tác. Máu thịt tung bay vương vãi đầy trời. Không đợi rơi xuống đất. Rất nhiều cây ruột xung quanh đã vội xông lên gào thét. Từng đạo âm phong quét tới. Hấp thu máu thịt của tên chiến sĩ kia. Không để rơi xuống đất một chút nào. Thấy cảnh tượng tàn khốc trước mặt, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Chiến sĩ yêu tộc có thể còn sống tới bây giờ có thực lực không yếu. Lại thêm yêu tộc trời sinh thân thể cường hãn. Nhưng đám cây ruộng này chỉ bằng vào hấp lực lại có thể xé tan thành thân thể một tên chiến sĩ. Cây ruộng này quả nhiên đáng sợ vô cùng. Vũ La thấy rõ. Lực hút của những cây ruộng này đã nghiền nát nguyên hồn của tên chiến sĩ yêu tộc kia trước. Thân thể y không còn khống chế. Tự nhiên dễ dàng bị xé nát. Đám chiến sĩ yêu tộc thấy vậy kinh hãi trở nên hết sức khẩn trương. Vòng vây của cây ruộng ngày càng khép lại, lúc này muốn lui đã không thể được. Vũ La đại nhân, làm sao bây giờ? Hỏa sư đà lại không có chủ ý, mồ hôi lạnh ướt ra, lắp bắp hỏi Vũ La. Vài tên chiến sĩ yêu tộc bắt đầu cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên tiến vào rừng. Rất lâu hỏa sư đà vẫn không nghe thấy tiếng Vũ La trả lời, y bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai mắt Vũ La khép hờ. Dường như thân thể toàn lực đề phòng. Đang nhìn chằm chằm vào cây ruột có gương mặt tả viễn. Dường như đám cây ruột xung quanh không phải là vấn đề đối với hắn, chỉ có khuôn mặt này mới là uy hiếp chân chính. Thình lình một tiếng thở dài u oán vang lên. Dường như từ dưới lòng đất vọng lại. Phát ra từ những oan hồn đã bị đè nén không biết bao lâu. Trong mắt tả viễn lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi môi khô héo giật giật, làm rơi xuống những mảnh vỏ cây. Lại có người sống vào đây ư, gần đây thức ăn không tệ. Cây ruộng này vừa lên tiếng nói. Hỏa sư đà sợ tới mức dựng tóc gáy. Hầu như là theo bản năng vung tay lên. Dị bảo của y hóa thành một đạo hàn quang đâm vào mắt tả viễn. Tả viễn chỉ khẽ ngẩng đầu lên. Há miệng hút một cái. Dị bảo kia không có sức phản kháng. Lập tức bị hút vào miệng như lỗ đen của tả viễn. Hỏa sư đà chỉ cảm thấy dường như có một cái miệng vừa cắn vào cổ mình. Đau tới nỗi thét lớn một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi ngoài xa ba thước. Dị bảo cũng giống như bản mệnh pháp bảo của tu sĩ, cây ruột kia lại nuốt chửng một cách dễ dàng. Sau khi vào bụng, cũng không biết cây ruột kia dùng thủ đoạn gì. nháy mắt dị bảo tan nát. Hỏa sư đà bị thương không nhẹ. Xung quanh vang lên tiếng xào xạc, tất cả cây rủ cũng nhau ùa tới. Vũ La nhìn chằm chằm Tả Viễn, trong lòng chợt bừng tỉnh ngộ. Quỷ tướng, quỷ tướng nuốt chửng dị bảo của hỏa sư đà, thể hiện chiến lực hùng mạnh, nhưng lại lộ vẻ chưa đắc thèm. Vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói, huyết thực, chỉ có huyết thực mới có thể giảm bớt đau khổ của chúng ta, các huyên đệ, giết đi. Nó vừa dứt lời, đám cây ruột đang xông lên chợt trở nên cuồng bạo, từ trong thân chúng hiện ra một bộ mộc giáp bảo vệ. Có một số cây ruột hóa cảnh thành một thanh đao sắc bén bằng gỗ, điên cuồng hô giết xông lên. Từ trên cao nhìn xuống, xung quanh toàn là cây ruột hùng mạnh, vô cùng vô tận. Mấy chục người bọn Vũ La bị vây ở giữa giống như thuyền nan giữa biến, bất cứ lúc nào cũng bị sóng biển bao phủ. Thượng tướng xông lên, khác với những cây ruột khác, thượng tướng đã có thể hóa thành hình người, tối thiểu cũng sống được 8 phần. Cảnh hóa thành hai cánh tay, dễ hóa thành hai chân, thân khoác giáp gỗ, thậm chí còn có một miếng hộ tâm kính màu vàng. Thượng tướng chộp ra một chảo sau lưng, rút ra một thanh mộc kiếm dài 3 trượng. Tay trái nó vung lên, xuất hiện một tấm mộc thuẫn cao tới 2 trượng, rộng chừng 1 trượng. Mộc kiếm gõ vào mộc thuẫn vang lên những tiếng thình thịch đều nhịp, giống như tiếng trống của quân đội tác chiến. Thanh âm này vừa vang lên, đám cây ruộng xung quanh càng trở nên cuồng bạo. Lập tức các chiến sĩ yêu tộc lại có 7-8 người bị cây ruộng lôi ra khỏi đội ngũ của mình. Sau đó một đám cây ruộng ùa lên điên cuồng. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc đám cây ruộng tàn ra, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu. Thủ tướng vẫn gõ một thuẫn, thanh âm của nó gây ra áp lực nặng nề cho các chiến sĩ yêu tộc. Nó đi tới từng bước một, mỗi bước đều để lại dấu chân hết sức rõ ràng, sâu chừng 1 tấc. Mỗi lần bước tới 1 bước, âm khí trên người thủ tướng tăng lên 1 phần. Hồng quang cuồng bạo trong mắt nó cũng theo đó tăng vọt. Rốt cuộc đến trước trận các chiến sĩ yêu tộc. Hai chiến sĩ yêu tộc đối mặt ruột tướng bị ánh mắt của nó đảo qua. Một cỗ dao động tinh thần cuồng bạo nháy mắt đâm vào nguyên hồn hai người. Chỉ nghe hai người hét thảm một tiếng, chúng thương lui về phía sau. Trận hình lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Đám cây ruột gào thét vô tới, chuẩn bị xông vào theo lỗ hổng, tàn sát các chiến sĩ yêu tộc. Quyền trái của Vũ La giáng xuống, thế mạnh ngàn cân, nhìn bề ngoài chậm nhưng thật ra rất nhanh. Ầm một tiếng vang lên. Một vòng lửa màu vàng nhạt khuếch tán ra trên mặt đất. Đám cây ruột đang bao vây xung quanh bị ngọn lửa đốt cháy bừng bừng. Rất nhanh đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Những cây ruột xông lên trước càng bi thảm hơn, bị nổ tan tác, vụn gỗ tung bay đầy trời. Nương theo vụn gỗ tung bay che giấu, ánh mắt ruột tướng đột nhiên trở nên sắc bén hẳn lên. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Ruột tướng lách thân tiến vào, mộc thuẫn trong tay nó quét mạnh một cái, đánh bay 3 chiến sĩ yêu tộc. Nhất thời lỗ hồng mở rộng ra, ruột tướng xông vào vung kiếm chém Vũ La. Một kiếm thật lớn phát ra một tiếng vù, mắt thấy đã tới còn cách Vũ La chưa đầy 1 thước. Bên dưới một kiếm, khí lưu sắc bén mà cuồng bạo thổi quét đất đá bay tán loạn. Rất nhiều nhánh cây như những mũi tên bay ra 4 phía. Vốn ruột tướng và Vũ La đang cùng đề phòng lẫn nhau. Nhưng Vũ La vì chiến sĩ yêu tộc xung quanh không thể không ra tay. Cho nên bị ruột tướng đoạt mất tiên cơ. Ruột tướng xuất ra một kiếm 10 phần nắm chắc. Nhưng sắc mặt Vũ La cũng không hề tỏ ra kinh hoàng. Ngược lại còn nở một nụ cười rủ dị. Kẻ bị lừa chính là ngươi. Lúc này rủ tướng cảm thấy không ổn, nhưng đã không còn kịp nữa. Dưới chân nó thình lình bạo phát một cỗ lực lượng. Ầm một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc vang lên. Đầy trời toàn là lửa màu vàng. Rủ tướng bị nổ hất bay lên không, một chân đắc tan tác. Giữa không trung không thể mượn lực. Thân hình Vũ La chợt chớp lên. đã tới bên cạnh nó. Quyền trái mang theo một vệt lửa dài giống như sao băng, đánh mạnh vào ngực nó. Thủ tướng điên cuồng hét lên một tiếng, một kiếm gác ngang đỡ lấy một quyền của Vũ La. Búp một tiếng vang lên. Ngọn lửa màu vàng đánh vỡ nát một kiếm. Ánh lửa bùng lên. Một kiếm tan tành. Vụn gỗ bùng cháy đầy trời. Trong khoảnh khắc này, Vũ La chuyển lực bạc sơn từ tay trái sang tay phải, giơ hữu chứng lên chộp mạnh vào đầu Vũ tướng. Trong vụ va chạm vừa rồi, nửa người của Vũ tướng đã trở nên tê dại, lần này không thể tránh né. Nó miễn cưỡng xoay người, cũng chỉ tránh được nửa đầu, một nửa còn lại bị chụp vỡ nát, nhìn qua thê thảm vô cùng. Vũ La không dám sử dụng thần lực. Sợ rừng bồng kinh thần mục của mình bị âm khí làm ô nhiễm. Chỉ sử dụng thiên mệnh thần phù. Vốn thần hỏa bên trong kỳ lân tí trời sinh khắc chế dược hồn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 363 hạt thân dược vương mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nếu nói về khắc chế âm hồn, không nghi ngờ gì kim ô thần hỏa là tốt nhất, kỳ lân thần hỏa còn kém một bậc. Dù là như vậy, dược tướng cũng không chịu nổi, ngã lăn xuống đất. Nó vội vàng đạp chân thật mạnh, lập tức lấn khuất vào trong đám bộ hạ của mình. Vũ La đã nối sát tâm, không còn lo nghĩ nhiều nữa. Một tay sử dụng kỳ lân tí, một tay sử dụng lực bạc sơn xông vào giữa đám cây duyệt. Song chướng hắn xuất ra liên tục, mỗi một quyền đánh ra chắc chắn có một cây duyệt chết đi. Nếu không phải bị đốt thành tro bụi, cũng bị sức mạnh đánh cho tan tác thành gỗ vụn. Thủ tướng đang liều mạng chạy nhanh về phía sau, cảm thấy có thể ngừng lại thở dốc. Nhưng vừa dừng lại chợt nghe bộ hạ sau lưng kêu lên thảm thiết liên hồi. Thủ tướng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vũ La đang đuổi tới. Hắn đi qua nơi nào? Nơi ấy hỗn loạn một trận. Đám cây ruộng không có cây nào là kẻ địch một hiệp. Chỉ còn cách nó chừng 3-4 bước. Thượng tướng sợ tới nỗi hồn phi phách tán, lúc này không còn phong độ cao thủ như trước, co giò bỏ chạy. Đám cây ruộng phía sau nó cũng lập tức giải tán. Vũ La vung tay trái lên tạo sơ. A. Nơ. Gơ. O. Nơ. Roi lửa. Quất mạnh tới vù một cái. Quấn vào thân ruộng tướng đang chạy. Vũ La kéo mạnh. Thủ tướng ngã sắp xuống đất. Vũ La bèn xông tới thật nhanh. Hai tay hợp chứng vỗ mạnh vào thân dược tướng. Ầm một tiếng vang lên. Mặt đất khẽ rung động. Thân hình dược tướng bị đập cho tan tác. Vụn gỗ giống như ám khí tung bay tứ phía. Một luồng âm hồn đen kịt bay ra. Trong đó có thể thấy được vô số mặt dược dữ tợn. Gào thét giận dữ. Mà gương mặt của Tả Viễn nằm ở trên cùng. Một ngọn lửa màu vàng chui vào trong luồng âm hồn này đốt cho nó hóa thành một cỗ khói trắng. Thượng tướng vừa chết, đám cây ruộng lập tức giải tán. Có cây chạy chậm bị các chiến sĩ yêu tộc quấn lấy, 7-8 người súng lại đập cho tan tác. Bất quá chiến sĩ yêu tộc không có được bản lĩnh như Vũ La, đa số cây ruộng đều chạy thoát. Đám cây ruộng thế tới rào rạc. Rút đi cũng nhanh. Đến khi tất cả cây ruộng đã rút lui, mọi người mới khó lòng tin được nhìn bãi chiến trường ngổn ngang. Niềm vui sống sót sau kiếp nạn bùng lên trong lòng, cũng không biết là ai mở đầu, mọi người cùng nhau cất tiếng hoan hô. Trên mặt đất rơi vãi không ít một đao một kiếm một giáp, là của đám cây ruộng vứt lại. Hỏa sư Đà cầm lên một món, nhìn qua rồi đưa cho Vũ La. Mặt không đối sắc. Bất quá chỉ là trang bị thông thường của cây ruộng, không thể sánh được với gì bảo của ta. Lúc này y đang cảm thấy đau lòng. Nếu Vũ La không đánh tan tành ruộng tướng nọ, một kiếm và một thuẫn của nó còn giữ được, ít hẳn là bảo bối bất phàm. Đương nhiên ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Ai nấy đều biết rõ nếu không nhờ một quyền của Vũ La bước lui đám cây ruộng, trận hình của bọn họ đã sớm bị công phá. Nếu không nhờ Vũ La giết chết dược tướng, ép hẳn đám cây dược sẽ không chịu rút đi. Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, Vũ La lại cau mày quan sát xung quanh, sau đó xua tay. Mau trang bị, còn có một trận chiến kịch liệt. Mọi người đã là chim sợ cảnh cong cuống quýt tranh nhau giành giật trang bị. Tuy rằng trang bị không ít, nhưng cũng không đủ cho mỗi người một món. Ai cướp được coi như may mắn, không cướp được cũng không dám cãi nhau. Bởi vì hiện tại cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ khí thế hùng hậu của địch. Cảm giác này không phải là tác dụng trực tiếp qua thân thể, mà là thông qua nguyên hồn, tác dụng lên tinh thần, khiến cho người ta có cảm giác vô lực chống cự. Đã có vài chiến sĩ yêu tộc hai chân run run, mồ hôi lạnh ướt ra, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hừ, Vũ La quát to một tiếng. Một cỗ âm ba có thể thấy được bằng mắt thường từ đầu lưới hắn bay ra. Âm ba màu trắng nhạt phá vỡ cỗ áp lực tinh thần kia. Lúc này các chiến sĩ yêu tộc mới cảm thấy nhẹ nhõm. Xung quanh mọi người lúc này vẫn là một mảng sương mù âm u, trên đầu lại là mây đen cuồn cuộn. Dưới lòng đất, nơi mà bọn Vũ La không nhìn thấy, những chiếc rễ của quỷ mục đang vận chuyển từng cỗ âm khí. Trên bầu trời, những nhánh quỷ mục tụ tập từng luồng hắc khí từ bốn phương tám hướng. Bên trong hắc khí có thể nhìn thấy mơ hồ những gương mặt nhăn nhó đau đớn. Ở một nơi phía tây rừng cây, một con dược tướng đang đau đớn vặn vẹo thân thể. Từ bốn phương tám hướng có lực lượng của tối thiểu 3 vạn gốc quỳ mục vọt tới chui vào thân dược tướng này, khiến cho thân nó suýt chút nữa thì nổ tung. Vô số âm hồn hội tụ trong một thân thể, những âm hồn này đều tranh đoạt quyền khống chế. Sau khi âm lực và âm hồn bay ra khỏi thân quỳ mục, tất cả quỳ mục giống như ngọn đèn đã tắt, lăng lặng đứng yên giữa rừng. Trên thân cây không còn gương mặt dữ tợn. Sau khi tất cả âm lực, âm hồn rót vào thân thể dược tướng nọ, nó ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nhưng lại không phát ra thanh âm. Chỉ có một cột sáng màu đen rất to từ cái miệng như lỗ đen của dược tướng phóng vút lên cao. Tuy rằng lặng lẽ không tiếng động, nhưng vô cùng dược dị. Rốt cuộc thân thể dược tướng này bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng dường như trong rừng cây này có một lực lượng thần bí nào đó. Bất kể thân thể dược tướng tổn hại tới mức nào, cũng có thể chữa trị vô cùng nhanh chóng. Chỉ là lực lượng của 3 vạn gốc quỳ mục quá mức hùng mạnh, bất kể thế nào dược tướng này cũng không chịu nổi. Thân hình nó dần dần phát sinh biến hóa. Sau khi nửa thân dưới vỡ nát lại tái sinh một lần nữa, sinh ra 8 chân giống như loài nhện. Đầu nó mọc ra 2 sừng. Tay trái trở nên giống như càng bò cạp. Cuối cùng sau lưng nổ đùng một tiếng, mở ra đôi cánh khô quắt thật lớn. Lúc này cả quá trình biến dị mới xem như hoàn thành. Mà vô số oan hồn tranh đoạt đến cuối cùng, rốt cuộc có một oan hồn thành công, nắm được quyền khống chế thân thể trong tay. Gương mặt dược tướng biến hóa vài vạn lần, rốt cuộc mới trở nên cố định. Ha ha ha, giọng cười của nó nghe như ác ma từ dưới địa ngục vọng lên. Hết sức chói tai, khiến cho người ta nghe thấy tâm thần hoảng hốt. Bởi vì vòng rừng cây tầng thứ nhất này mới sinh ra không lâu, vẫn chưa sinh ra dược vương. Dược tướng đã không thể ngăn cản đám người này xâm nhập. Cố lực lượng trong vô minh khống chế liên luân mộ địa này không thể không nhúc tay vào. Mới nặn ra một con dược vương. Dược vương vừa mới sinh ra cao to vô cùng, tiện tay thò ra sau lưng rút một cái, một thanh chiến phủ xuất hiện. Toàn thân nó từ trên xuống dưới ngoại trừ đôi cánh khô ra đều mặc giáp trụ hoàn mỹ, hoàn toàn là vì chém giết mà sinh. Bọn Vũ La bên trong sương mù cảnh giác quan sát bốn phía, chợt thấy một cỗ khí tức cuồng bạo thị uy, không hề che giấu quét tới. Bọn hỏa sư đà giật mình kinh hãi. Lực lượng thật là hùng mạnh.

Vũ La vận dụng bốn đạo thiên mệnh thần phù cộng thêm thần kiếm thiên tinh, phải gánh chịu áp lực rất lớn. Nếu không thể mau chóng chém giết Dược Vương, chính hắn sẽ sụp đổ trước. Lực lượng của Bách Vạn Nhân Đồ thật sự quá mức hùng mạnh, lơ lửng giữa không trung bao phủ Dược Vương nọ trong một mảng huyết quang. Rốt cuộc tốc độ kinh người của Dược Vương đã bị hạn chế, nhưng lực lượng kinh người của Dược Vương không chịu nhiều ảnh hưởng. Chỉ nghe nó cười một trận quái dị, vung chiếc càng độc nhất lên hai lượt, ra vẻ thị uy với Bách Vạn Nhân Đồ trên không. Sau đó chiến phủ trong tay nó chỉ thẳng về phía Vũ La, há miệng phát ra một tiếng gào phẫn nộ. Tám chiếc chân nhện của nó di chuyển rất nhanh, giống như một tên trọng giáp thiết kỵ, khởi xướng xung phong về phía Vũ La. Vũ La vung kiếm, ra sức nắm chặt thần kiếm thiên tinh. Tuy rằng thanh thần khí thượng cổ này đã tổn hại, nhưng vẫn hùng mạnh vô cùng. Thân kiếm chợt bành trướng gấp đôi, dài 6 trượng, rộng 2 trượng, xuất ra một kiếm chém vào chiến phủ của Dược Vương. Một tiếng choang rất lớn vang lên. Chiến phủ của Dược Vương đứt làm hai đoạn. Chiếc càng độc nhất của nó nện mạnh vào thần kiếm thiên tinh. Lực lượng khổng lồ chấn cho Vũ La lảo đảo thối lui. Trong cơ thể Dược Vương, mặc dù lực lượng của ba vạn gốc quỳ mục chỉ là chất chồng đơn giản, nhưng cỗ lực lượng khổng lồ này vẫn thừa sức rời non lấp bể. Há là tấm thân xương thịt của Vũ La có thể chống đỡ nếu không phải thân mang thiên mệnh thần phù lực bạc sơn. E rằng Vũ La sẽ bị chấn nát toàn thân ngay tại chỗ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 365 Bảo Châu Linh Phù mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lần giao phong này miễn cưỡng xem như hai bên ngang nhau. Vũ La dốc hết hỏa lực của mình nhưng vẫn không thể đánh bại Dược Vương. Đã khơi dậy hung tính sâu trong lòng hắn. Hắn điên cuồng quát to một tiếng. Múa may thần kiếm xông lên. Chỉ trong thoáng chốc đã xuất ra liên tục 99 kiếm. Dược Vương nọ cũng vô cùng hung hãn, chiến phủ bị chặt đứt. Lại dùng âm khí trong cơ thể hóa thành một món binh khí khác. Tuy rằng thần kiếm thiên tinh vô cùng sắc bén, chém đứt binh khí của Dược Vương hết sức nhanh chóng, nhưng nó lại lập tức ảo hóa ra một món binh khí khác. Những tiếng leng keng vang lên liên tục, trên mặt đất ngổn ngang binh khí gãy vỡ. Vũ La điên cuồng tấn công một trận, chỉ hơi ngưng trệ. Dược Vương đã nở một nụ cười âm hiểm, xông lên nhanh như cơn lốc. Dù sao Vũ La cũng là tấm thân xương thịt, không thể so sánh với cơ thể của Dược Vương. Lực lượng của Dược Vương kéo dài liên miên bất tuyệt, không hề đứt đoạn. Các loại binh khí hiện ra không ngớt. Thỉnh thoảng cái càng độc nhất của nó lại xuất ra một chiêu. Mỗi lần ra tay nhất định long trời lỡ đất, trầm trọng như núi. Vũ La liên tục ngăn cản, không ngừng lui về phía sau. Mặt đất đã bị hai người chiến đấu tạo thành một hố sâu, giống như thiên thạch vừa rơi xuống. Một đôi cánh khô bỗng nhiên bao phủ Vũ La, sau đó quăng mạnh. Rốt cuộc Vũ La không chống được, bị quăng ra xa vài chục trượng. Dược Vương xông lên, tám cái chân nhện dễ dàng đè chặt Vũ La xuống đất. Dược Vương lại rộ lên một tràng cười quái dị, hóa ra một thanh một kiếm, đâm thật mạnh vào tay phải Vũ La. Vũ La khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi không kêu la. Mồ hôi lạnh trên đầu cùng máu tươi trên cánh tay phải chảy ra như suối. Thanh một kiếm thứ hai đâm soạt vào tay trái Vũ La. Sau đó là thanh thứ ba. Thanh thứ tư ghim chặt hai chân Vũ La xuống đất. Bốn thanh một kiếm này mỗi thanh đều ngưng tụ vô số mặt dược, mỗi mặt dược to bằng hạt gạo trên thân kiếm. Chính lực lượng những âm hồn này đã áp chế một thân lực lượng của Vũ La. Dược Vương nở một nụ cười tàn khốc, há miệng thật to, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, để lộ răng nhọn lởm chởm. Một cái lưới phân nhánh không ngừng khuấy động, thình lình nó cắn vào thân thể Vũ La. Tuy rằng cực nhọc một phen mới được món ngon này, nhưng kết quả cũng vô cùng xứng đáng. Chiến sĩ hùng mạnh như vậy, khí huyết dồi dào, nói không chừng ăn xong mình có thể trở thành dược vương chân chính. Vũ La Tuyệt không cam lòng nhận lấy cái chết như vậy. Cho nên dù lực lượng toàn thân đã bị dược vương phong ấm, hắn vẫn không chịu khuất phục. Dược vương vừa cắn tới, Vũ La thình lình ngẩng đầu lên, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn nghênh đón. Lần này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của dược vương, Vũ La cắn phập một cái thật mạnh vào cổ nó. Dược vương một thân áo giáp, cứng rắn vô cùng. Nhưng Vũ La đã liều mạng, dùng hết sức lực của mình cắn mạnh. Những tiếng răng rắc vang lên. Vài chiếc răng của Vũ La và áo giáp dược vương cùng nhau vỡ. Răng vỡ càng thêm sắc bén, ngày càng cắn sâu vào cổ dược vương. Vũ La thoáng động trong lòng, rời ý thức của mình lên người Linh Long đang ngủ say trong Long Cung. Hắn cũng bất chấp Linh Long còn chưa khôi phục, thức tỉnh Linh Long, phát động Cửu Long Thôn Nhật. Từng đạo âm lực bị hút ra từ chỗ bị Vũ La cắn, dược vương không ngừng gào thét, ra sức giãy giụa hòng tránh thoát. Nhưng sau khi Vũ La cắn nó đã khởi động Cửu Long Thôn Nhật, đường đường là tiên quyết, dược vương chỉ là dược vật, cho nên không thể nào giãy thoát được. Tuy rằng vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật, nhưng Vũ La cũng không dám hút âm khí trực tiếp vào cơ thể Linh Long. Hắn quyết định vận chuyển pháp môn thực phù, ngưng tụ âm khí lại, dần dần ngưng đọng lại thành một đạo linh phù âm khí. Mà năng lượng tinh thuần trong đó bị tách ra, lắng đọng trong cơ thể Linh Long. Không bao lâu sau, một đạo linh phù âm khí hình thành, Vũ La thoáng động niệm, khắc một đạo linh văn yêu tộc lên đó. Cứ như vậy, Vũ La hoàn toàn không để ý tới tình huống bên ngoài, chuyên tâm vận chuyển pháp môn thực phù hấp thu âm khí trong cơ thể dược vương. Sau đó luyện chế linh phù âm khí. Linh văn yêu tộc có 9999 đạo. Vũ La luyện chế một hơi 9999 đạo linh phù âm khí. Dược vương nọ thật sự quá mức hùng mạnh, ngưng tụ lực lượng của 30000 cây dược, trong đó còn có lực lượng của 300 con dược tướng. Mơ khí của một cây dược cũng đủ để luyện chế một đạo linh phù âm khí cấp thấp nhất. 9999 đạo linh phù âm khí cũng làm tiêu hao khá nhiều lực lượng cây dược. Bên ngoài, dược vương vẫn đang giãy giụa gào thét, cố gắng thoát khỏi Vũ La. Thân hình của Vũ La đã bị nó giày vò không thành nhân dạng. May là lực lượng dược vương đã bị Cửu Long Thôn Nhật hạn chế phần lớn. Sau khi luyện chế xong bộ linh phù này, năng lượng tinh thuần ngưng đọng lại cũng hết sức khổng lồ. Chẳng những củng cố xong xuôi nền tảng Long Cung, hơn nữa Linh Long đã lớn hơn một chút. Từ chiều dài nửa trượng trước đây, hiện tại đã là một trượng. Vũ La thoáng động trong lòng, sử dụng Linh Long nuốt trường tất cả linh phù âm khí vào. Sau đó bắt đầu vận chuyển pháp môn Cửu Chuyển Luyện Phù. Trong cùng lúc đó, Cửu Long Thôn Nhật vẫn không ngừng hấp thu âm khí của dược vương. Lần này không cần trải qua pháp môn thực phù luyện chế, mà sử dụng pháp môn Cửu Chuyển Luyện Phù, lấy Linh Long làm lò luyện. Pháp môn Cửu Chuyển Luyện Phù khởi động, 9999 đạo linh phù âm khí vỡ nát. Chuyện khiến cho Vũ La kinh ngạc chính là, chỉ là nhất chuyện đã hết sức gian nan. Vũ La vận dụng Cửu Long Thôn Nhật ra sức hấp thu âm khí của dược vương, nhưng thủy chung vẫn cảm thấy âm khí không đủ. Chỉ đành giảm tốc độ Cửu Chuyển Luyện Phù lại, chờ Cửu Long Thôn Nhật bổ sung đầy đủ âm khí. Lần này Vũ La toàn tâm toàn ý vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật. Dược vương thê thảm vô cùng, âm khí trong cơ thể không ngừng hao hụt. Mơ hồn là nhờ âm khí duy trì mới có thể tồn tại được. Một khi âm khí tiêu tan, da đã không còn lông bám vào đâu, âm hồn cũng theo đó mà biến mất. Trong cơ thể Dược Vương không ngừng vang lên tiếng âm hồn kêu thảm trước khi tiêu tan, khiến cho nó vô cùng đau đớn. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Vũ La cảm giác được âm khí cần cho nhất chuyển đã đủ. Cho nên hắn gia tăng tốc độ thôi thúc pháp môn cửu chuyến luyện phù. Quả nhiên vừa vận chuyển đã thành công. Nhưng sau khi pháp môn cửu chuyển luyện phù thành công lại khiến cho Vũ La hết sức bất ngờ. 9999 đạo linh phù âm khí hợp thành một đạo linh phù duy nhất. Đạo linh phù này hóa thành một hình cầu nhiều mặt, có tới 9999 mặt. Trên mỗi mặt như vậy đều có một đạo linh văn yêu tộc, nằm trong bụng linh long phát tán ra một luồng kim quang sáng chói. Sau khi linh long trải qua lần luyện phù này, thân thể nó càng thêm cô đọng. Vốn sau khi tiến vào cảnh giới long cung, linh long đã trải qua một lần rèn luyện. Lúc nãy nuốt lấy năng lượng của âm khí làm cho thân thể nó lớn lên một trượng. Hiện tại đã trở lại chỉ còn nửa trượng. Bất quá thân thể cô đọng hơn nhiều. Thực lực tăng tiến một bước dài. Linh long há miệng phun ra đạo linh phù âm khí nọ chậm rãi bay ra. Vũ La thấy đạo linh phù nọ vô cùng tinh xảo. Từng đạo linh quang chớp lóe sáng ngời. Các đạo linh văn xoay chuyển liên tục. Xinh đẹp tuyệt trần. Trong lòng hắn hết sức mừng rỡ. Vũ La muốn rèn sắt khi còn nóng, điều khiển linh long nuốt đạo linh phù âm khí này một lần nữa bắt đầu nhị chuyển. Nhưng không ngờ Vũ La vừa vận chuyển cửu long thôn nhật mới phát hiện ra không thể hấp thu âm khí được nữa. Vũ La kinh hãi trong lòng, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ bản thể của mình đã chết rồi sao? Nếu là như vậy, cho dù hiện tại Vũ La đã có thần ngoại hóa thần, cũng giống như năm xưa trùng sinh. Vì vận may quá kém cho nên không tìm thấy thân thể phù hợp. Nếu thời gian ở bên ngoài quá dài, thần ngoại hóa thần sẽ cùng nguyên hồn tiêu tan. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 366 Bảo Châu Linh Phù mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La giật mình kinh hãi. Vội vàng thoát ý thức khỏi linh long kiểm tra thân thể của mình. Thân thể hắn hiện tại vô cùng sơ xác, ngoài tứ chi ra trên người cũng bị Dược Vương đâm thủng mấy lỗ. Hiện tại vẫn còn một cái chân nhện cắm vào bụng hắn, cũng may vẫn còn chưa tắt thở. Kẻ tắt thở là Dược Vương. Dược Vương đã trở thành một cây khô mục nát, ngã nghiêng về một phía, chỉ còn một cái chân đang cắm vào bụng Vũ La. Vũ La ra sức giật mạnh. Soạt một tiếng. Cánh tay trái cùng thanh một kiếm đã không còn âm hồn đồng thời rút ra khỏi mặt đất. Một luồng máu phun ra. Vũ La cố nén đau đớn, rút một kiếm cắm ở tứ chi ra, sau đó mới rút chân nhện của Dược Vương ra khỏi bụng. Dược Vương hoàn toàn tan nát, gỗ vụn rơi đầy đất. Vũ La kiểm tra thân thể của mình một lượt, nở một nụ cười khổ. Hắn uống vào một ít đan dược, chậm rãi di chuyển tới khoảng đất trống bên ngoài tầng thứ nhất, mở thiên phủ chi quốc ra chui vào trong đó. Động động nhìn thấy thân thể Vũ La đầy thương tích, sợ tới mức thét lên một tiếng chói tai, chạy ào tới giơ tay không ngừng xoa lên vết thương trên người Vũ La. Tuy rằng nó có lòng tốt, nhưng làm như vậy khiến cho Vũ La càng thêm đau đớn. Vũ La bắt Động Động cùng tu luyện với mình, ngồi xuống đà tỏa, chậm rãi dẫn động dược lực trong cơ thể. Đối với người tu chân mà nói, thương thế của thân thể thật ra chẳng đáng kể gì. Chỉ cần không tổn thương đến bản mệnh pháp bảo hay khiếu huyệt quan trọng như cửu cung. Thương thế thân thể cho dù nặng tới mức nào, cũng có biện pháp khôi phục rất nhanh. Vũ La sử dụng toàn linh đan hiếm có. Nhờ có Đồng Đồng giúp đỡ, tốc độ lành vết thương vô cùng nhanh chóng. Chỉ mất thời gian nửa ngày đã gần như bình phục hoàn toàn. Vũ La mở bừng mắt, chậm rãi đứng dậy. Đồng Đồng nhảy phúc lên vai hắn. Vũ La kiểm tra lại thân thể, cảm thấy khí huyết vẫn còn hơi suy yếu cho nên quyết định xa xỉ một lần. lấy ra một gốc nhân sâm 3.000 năm tuổi ăn vào. Động động nhìn thấy thèm nhỏ dãi, giơ tay lên chùi nước dãi đang chảy ròng ròng. Vũ La nở một nụ cười khổ, lấy một gốc nhân sâm 2.000 năm tuổi ném cho nó. Tiểu gia hỏa thấy vậy tức tối chừng mắt múa tay nhìn Vũ La, Vũ La quát to một tiếng. Hừ, ngươi còn kén chọn nữa sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng dưới sự kháng nghị mạnh mẽ của động động, Vũ La đành phải thực hiện người thú bình đẳng. Ném một gốc nhân sâm 3.000 năm tuổi cho nó. Không ngờ tiểu gia hỏa này vô cùng giảo hoạt. Bắt lấy gốc nhân sâm 3.000 năm tuổi. Sau đó tay kia bắt lấy gốc nhân sâm 2.000 năm tuổi khi nãy. Lắc mình bỏ chạy. Vũ La tức tối nghiến răng nghiến lợi. Quả là đồ phá của. Nhưng cũng không nhịn được mỉm cười. Trong thiên phủ chi quốc hiện tại đâu đâu cũng là bảo vật. Nếu so với bí cảnh bảo khố năm xưa của Nam Hoang đế quân có lẽ không bằng. Nhưng cũng không kém hơn nhiều lắm. Tiền kiếp Vũ La, sau khi hắn trở thành Nam Hoang đế quân mới dần dần thu thập bí cảnh bảo khố. Mà đời này chỉ mới đạt tới cảnh giới cửu cung hầu môn. Cũng đã thu được nhiều bảo vật như vậy. Nếu so với tiền kiếp, Vũ La thành công hơn nhiều. Từng mảng hơi nước dày đặc che phủ ánh mắt khó lòng xuyên thấu, dù là lực lượng nguyên hồn cũng khó xuyên qua. Lúc này Dược Vương đã hơi khốn đốn, từng cặp xúc tua của nó đào lên những chiếc hố sâu dưới đất. Trong mắt nó lói lên huyết quang, lộ vẻ liều mạng chống cự, không còn tràn đầy sát khí như trước. Bỗng nhiên một chuỗi thần quang sáng lên. Chỉ trong thoáng chốc những mảng hơi nước tan tác. Bọt nước li ti khúc xạ hào quang đủ các màu sắc bắn ra khắp nơi. Những xương mặt nhăn nhó dữ tợn của các chiến sĩ yêu tộc toát ra sát khí đằng đằng. Lực lượng bạo phát tới cực điểm. Cùng nhau xông tới. Danh dự cường giả của Phượng Vương đã bị mạo bê. Hừ. À. À. Mơ. Cực độ. Nó phát ra một tiếng giống giận vang trời. Nghênh đón các chiến sĩ yêu tộc. Đúng lúc này, một bàn tay lặng lẽ không tiếng động từ trong đám bọt nước đầy trời thò ra, đặt trên một vết thương ở đuôi của Dược Vương. Thủy thần lực bạo phát, vết thương ở đuôi Dược Vương bắt đầu bị thủy thần lực làm cho nổ tung, không ngừng phun nước ra như suối. Dược Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trở nên cứng đờ. Một mảng bọt nước từ đỉnh đầu của nó nổ tung. Giống như đầu nổ. Rốt cuộc Phượng Vương ngã ầm xuống đất. Tất cả chiến sĩ yêu tộc ở đây bao gồm cả Nguyễn Xạ Nhật vừa hoàn thành một đòn sau cối đều mệt mỏi tới mức ngã lăn ra đất. Sau khi thở dốc một hồi, mọi người mới cùng nhau cất tiếng hoan hô mừng rỡ. Hơi nước tiêu tan. Trên mặt đất một mảng hỗn độn. Thi thể vỡ vụn. Máu tươi của các chiến sĩ yêu tộc khiến cho xung quanh trở nên chẳng khác nào địa ngục. Số chiến sĩ bát đại thần chủng còn sống sót chỉ được một nửa, mà trong một nửa này cũng đã có một nửa mang thương tích. Cho dù là Nguyễn Xạ Nhật cũng không còn dáng vẻ ung dung tiêu sái ngày thường. Y phục trên thân thể rách nát. Trên lưng có một vết thương dài 3 thước. Lộ rõ xương trắng bên trong. Vẫn còn đang ớ máu. Ôi! Nguyễn Xạ Nhật buông tiếng than dài, hoàn toàn không có vẻ vui mừng chút nào. Không ngờ Niên Luân mộ địa này lại khó đối phó như vậy. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất đã khiến cho mình phải dốc hết toàn lực như vậy. Bộ hạ còn tổn thất quá nửa. Nếu không nhờ những chiến sĩ này liều chết bám trụ Dược Vương, cũng chưa chắc y đã có thể hoàn thành một đòn sau cối. Giết chết Dược Vương, Nguyễn Xạ Nhật cũng không dám ở lâu, dẫn mọi người chạy nhanh tới khoảng đất trống. Tới nơi này rồi, y mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cũng không kể tới thân phận gì nữa. Nằm lăn ra đất thờ hồng hộc nhìn lên trời. Bất giác trong lòng nhớ tới Vũ La ở phía đối diện. Thiếu niên nọ có thể sống sót hay không? Bất cứ kẻ nào đi vào Niên Luân mộ địa này cũng bị cắt đứt đường lui. Chỉ cần bọn họ tiến vào, muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng khó khăn. Với thực lực của Dụ Vương như vậy, Vũ La có thể ngăn cản được sao? Thật ra Nguyễn Xạ Nhật không hề hy vọng Vũ La chết ở chỗ này. Vũ La nói mọi người cạnh tranh công bằng. Nhưng trên thực tế Nguyễn Xạ Nhật không cảm thấy Vũ La có gì có thể uy hiếp được mình. Nếu hoàn hồn thảo quả thật có trong Niên Luân mộ địa, có thể mọi người không ai lấy được. Mà nếu có người lấy được, vậy chắc chắn người đó sẽ là mình. Y Giao Hảo cùng Vũ La có thể làm xoa dịu lỗi lầm của Nguyễn Thôn Hồ mạo phạm Thanh Khâu tiểu thư khi trước. Nhưng nếu Vũ La chết, vậy y cần phải suy nghĩ lại. Nhưng theo như tình hình trước mắt, có hết 9 phần 10 Vũ La đã chết trong rừng. Nguyễn Xạ Nhật còn đang suy nghĩ miên man chợt nghe chiến sĩ thủ hạ của mình hô lớn. Bên kia là cái gì vậy, khói bếp ư? Nguyễn Xạ Nhật nghe vậy hơi kinh ngạc. Nhìn lại chỉ thấy quả nhiên đối diện dâng lên một cỗ khói đen. Hơn nữa xem ra đã cháy được một lúc lâu. Nguyễn Xạ Nhật sửng sốt, một hồi lâu mới có thể thuyết phục bản thân thừa nhận sự thật này là Vũ La. Chuyện này, làm sao có thể như vậy được, tiểu tử nọ làm sao có thể vượt qua tầng thứ nhất. Hơn nữa tốc độ của hắn dường như còn nhanh hơn cả mình. Với thực lực của hắn cơ hồ không có khả năng. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, trừ Vũ La ra, dường như đối diện không còn ai khác. Theo như vị trí của làn khói đen kia, hiển nhiên là Vũ La cũng đã tới khoảng đất trống giữa hai tầng. Chẳng những Vũ La vượt qua tầng thứ nhất, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn mình. Chuyện này khiến cho Nguyễn Xạ Nhật nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra. Lòng y thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này vận may quá tốt, không gặp phải Dược Vương sao? Chuyện này cũng không có khả năng. Niên Luân mộ địa hung hãn như vậy, không thể nào mặc cho bọn Vũ La xông vào thoải mái. Chẳng lẽ tiểu tử này bằng vào thực lực của mình mà vượt qua? Nguyễn Xạ Nhật vẫn cảm thấy khó tin, nhưng sự thật xảy ra trước mắt lại không thể không tin tưởng. Nguyễn Xạ Nhật lắc lắc đầu. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác anh hùng tuổi đã xế chiều. Một lúc lâu sau mới thì thào lẩm bẩm. Quả nhiên là người mới thay người cũ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 366 Bảo Châu Linh Phù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La luyện phù trong thời gian ước chừng nửa ngày một đêm, sau đó dưỡng thương lại mất nửa ngày. Nguyễn Xạ Nhật dẫn người vất vả chém giết. Từ ngày hôm qua xông vào rừng, chém giết cho đến bây giờ mới giết chết được Dược Vương. Một ngày một đêm, vô cùng vất vả. Nếu tính thời gian, thật ra Vũ La nhanh hơn Nguyễn Xạ Nhật không phải một chút, mà nhanh hơn tới nửa ngày chữa thương. Nếu Nguyễn Xạ Nhật biết được chuyện này, e rằng sẽ tức tối hộp máu. Lúc này đã là hoàng hôn, thái dương gác núi chỉ còn lại dư quang. Vũ La cũng không biết làn khói đen do mình đốt lên là muốn báo cho bọn hỏa sư đà bên ngoài biết mình đã bình an. Lại làm cho Nguyễn Xạ Nhật buồn bực đến nội thương. Hắn đang ngồi bên cạnh đống lửa, lấy lương khô ra ăn. Đáng tiếc xung quanh nơi này không có thú, khiến cho Vũ La cảm thấy hơi tiếc nuối. Bởi vì theo suy nghĩ của Vũ La, nếu đã đốt lửa lên, vậy sao không làm món nướng? Bọn hỏa sư đà bên ngoài Niên Luân mộ địa nhìn thấy khói đen bốc lên. Trước tiên là sườn sốt. Sau đó ai nấy cất tiếng hoan hô như sấm dậy. Vốn mọi người đã tuyệt vọng. Không ngờ Vũ La tạo ra bất ngờ. Lại có thể vượt qua được rừng cây nọ. Bất quá trong rừng âm khí che lấp dày đặc, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn họ tưởng rằng Vũ La chạy thoát ra ngoài. Nếu để cho bọn họ biết Vũ La có thể giết chết Dược Vương, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Vũ La tính dưỡng thêm một thời gian, sau đó dập tắt lửa, cất bước đi về phía rừng cây tầng 2. Nguyễn Xạ Nhật cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Y đường đường là đại tế ti của Hồng Tuyền thần chủng. Giao hảo với Vũ La không có nghĩa là y cố ý thua Vũ La. Huống hồ dù là thua, chỉ sợ Vũ La cũng sẽ cảm thấy là y cố ý nhường cho, ngược lại không đẹp. Trong lòng y vẫn thầm so sánh, để xem ai có thể tới trung tâm mộ địa trước. Vấn đề là hiện tại Nguyễn Xạ Nhật hết sức buồn bực, vốn y không có ý nhường cho Vũ La. Sau khi vượt qua tầng thứ nhất, nhân mã của y còn đang nghỉ ngơi hồi phục. Vũ La đã dập tắt lửa, tiến vào tầng 2. Tuy rằng Nguyễn Xạ Nhật sốt ruột, nhưng nghĩ rằng chuẩn bị kỹ càng sẽ tốt hơn. Cho nên nhẫn nại chờ đợi bộ hạ mình nghỉ ngơi hồi phục thật khỏe mới xuất phát. Chính vì như vậy cho nên y chậm trễ. Lúc Vũ La anh dũng xông qua tầng 2, Nguyễn Xạ Nhật mới đi được nửa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người càng kéo dài ra tầng 3, tầng 4, tầng 5, đến tầng 6. Khoảng cách giữa hai người đã là một tầng. Trong lòng Nguyễn Xạ Nhật vô cùng uất ức. Mình dẫn theo đám chiến sĩ tinh nhuệ của bát đại thần chủng, lại bị tụt lại phía sau Vũ La dẫn theo một đám chiến sĩ ô hợp như vậy. Nếu y biết Vũ La đơn thương độc mã xông vào, chắc chắn sẽ càng thêm tức tối. Trên thực tế mấy tầng mộ địa sau này nguy hiểm không kém gì tầng thứ nhất. Bất quá cơ hồ mỗi ngày Vũ La vượt qua một tầng. Thời gian hạn định của Hồng Phá Hải ra cho hắn đã sắp sửa không còn kịp nữa. Vốn tầng thứ nhất không tới nỗi nguy hiểm như vậy. Chỉ vì Vũ La và Nguyễn Xạ Nhật cùng nhau xông vào một lượt. Hơn nữa thực lực quá mức hùng mạnh, đã làm khơi dậy hệ thống phòng ngự của Niên Luân mộ địa. Lúc này mới khiến cho lực lượng mấy vạn cây ruột hình thành nên ruột vương, xông ra ứng phó. Trong những tầng sau, thực lực ruột vương bất quá chỉ tương đương với lực lượng của một vạn cây ruột mà thôi. Bất quá kỹ xảo chiến đấu của chúng thuần thục hơn. Dọc đường vượt mọi chông gai, hành trình của Vũ La cũng không hề thuận lợi. Trong đó có mấy lần suýt chết. Cũng may hắn có nhiều pháp bảo, thủ đoạn cũng không ít, mới có thể lướt qua bên cạnh tử thần. Bất quá không còn có cơ hội thi triển Cửu Long Thôn Nhật Đạo Linh Phù, âm khí trong bụng Linh Long vẫn dừng lại ở nhất chuyển. Lúc Vũ La xông vào tới tầng 8, Nguyễn Xạ Nhật đã chậm hơn hắn một tầng dưới. Chuyện này khiến cho Nguyễn Xạ Nhật thật sự không nhịn được, cảm thấy mất mặt vô cùng. Trong cơn giận dữ tiện tay lấy ra hết thảy linh dược bí truyền của Hồng Tuyền thần chủng, vốn không hề sở trường luyện đan luyện dược. Lúc cần lập tức ăn vào. Những linh dược này là do một vị tổ tiên Hồng Tuyền thần chủng là bậc thiên tài tuyệt thế, căn cứ vào một bộ sách tàn khuyết cổ xưa luyện chế mà thành. Nguyên liệu sử dụng toàn là thiên tài địa bảo tuyệt đỉnh. Hơn nữa pháp môn nọ hết sức bất phàm, mới có được số linh dược này lưu truyền tới ngày nay. Bất quá từ sau khi vị thiên tài kia chết đi, cho tới bây giờ Hồng Tuyền thần chủng vẫn không xuất hiện một vị dược sư nào khác. Cho nên số linh dược này càng ăn càng cạn. Đến lúc này bên cạnh Nguyễn Xạ Nhật chỉ còn lại hơn 20 tên chiến sĩ, toàn là hạng người tinh anh. Sau khi tất cả ăn linh dược vào, chăng những vết thương cũ lành lặn, hơn nữa thực lực tăng lên gấp đôi. Bị dược lực kích thích, tính tình của đám chiến sĩ này cũng trở nên nóng nảy. Giúp đỡ Nguyễn Xạ Nhật xông qua một hơi mấy tầng cuối cùng. Cho đến thời khắc cuối cùng có thể coi như giữ được thế diện. Hầu như vượt qua rừng cây tầng cuối cùng lúc với Vũ La. Toàn thân Vũ La đầy máu, tay cầm thần kiếm thiên tinh xông ra khỏi rừng cây. Mặc dù hắn xông ra rất nhanh, nhưng rừng cây sau lưng vẫn có một nhánh cây ruột đầy máu đuổi theo chộp hắn. Vũ La xoay tay lại chém ra một kiếm. Cả cảnh lẫn thân gốc quỳ một nọ tan tác. Cố gắng chút sức lực cuối cùng nhảy vọ về phía trước. Hoàn toàn thoát khỏi phạm vi rừng cây. Vũ La ngã lăn ra đất thở hồng hộc một hồi, nhìn ánh mặt trời mỏng manh trên đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này chợt nghe rầm một tiếng, Nguyễn Xạ Nhật dẫn theo mười mấy chiến sĩ bát đại thần chủng còn lại lao ra khỏi rừng. Tất cả mọi người bao gồm Nguyễn Xạ Nhật đều chật vật không chịu nổi. Y phục áo giáp rách tơi tả chăng khác nào khất cái. Trên người ai nấy toàn là thương tích. Một cánh tay của Nguyễn Xạ Nhật đã không thể động. Trên đùi còn một vết thương khá to. Trên đó cấm một cây truy thủ gỗ. Máu tươi theo đùi chảy xuống nhỏ giọt trên mặt đất. Hai người gặp mặt, Vũ La thật sự có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới Nguyễn Xạ Nhật cũng liều mạng xông vào. Vũ La thấy đám người bát đại thần chủng chật vật như vậy, cười khổ lắc đầu nói. Đại tế ti cần gì phải liều mạng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng rất cần hoàn hồn thảo hay sao? Nguyễn Xạ Nhật tức giận đến nỗi suýt chút nữa hộp máu. Vì sao lão tử phải liều mạng như vậy? Ngươi còn phải hỏi sao không phải là bị tiểu tử ngươi làm cho liên lụy, nếu không phải tiểu tử ngươi cắm đầu cắm cổ xông vào một mạch như vậy. Ta cần phải mạo hiểm sinh mạng tới mức này sao? Lão tử đường đường là đại tế ti của bát đại thần chủng. Vinh hoa phú quý hướng thụ vô cùng. Nếu chết ở nơi này, vậy mới chính là oan uổng. Còn tốn thêm hơn 20 món linh dược mới miễn cưỡng giữ được thể diện cho gương mặt già nua này. Dù là như vậy, sau này ra ngoài e rằng cũng bị đám khốn kia chế xếu một phen. Nếu như ngươi biết điều, chỉ cần xông vào 2-3 tầng là được, trở ra ngoài vẫn có thể dương danh lập vạn. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể sống sót ra khỏi niên luân mộ địa, đã là 10 phần khó được. Như vậy ta cũng sẽ xông vào chừng 5-6 tầng, sau đó cũng trở ra, mọi người ai cũng giữ được thể diện. Nguyễn Xạ Nhật càng tức tối, nội thương càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng y lại không tiện phát tác với Vũ La, chỉ là sắc mặt hơi khó coi một chút. Dốc hết vốn liếng vào canh bạc này, mới có thể xem như ngang tay với Vũ La. Chuyện này đả kích lòng tin của Nguyễn Xạ Nhật không nhỏ. Y nhìn thấy Vũ La xuất hiện có một mình, nhất thời vui hơn một chút. Bộ hạ của ngươi đâu, chết hết trong rừng rồi sao? Nếu như bộ hạ của Vũ La chết sạch, coi như hắn đã thua mình. Nhất thời Nguyễn Xạ Nhật nhìn thấy một tia hy vọng giữ được thế diện cho gương mặt già nua. Không có, từ tầng thứ nhất ta đã cảm thấy bọn họ vô cùng trở ngại, cho nên đã cho bọn họ ra ngoài. Nụ cười trên mặt Nguyễn Xạ Nhật chợt đông cứng lại, rốt cuộc không cười nổi nữa. Ngươi nói rằng dọc trên đường đi chỉ có mình ngươi đơn thương độc mã xông vào ư? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 367 vùng đất ngủ mê mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nguyễn Xạ Nhật cảm thấy cổ họng khô khốc, khó chịu vô cùng. Không riêng gì y, mười mấy chiến sĩ bát đại thần chủng còn sống sót cũng phải trợn mắt há mồm. Tiểu tử này còn là người sao? Chúng ta nhiều người như vậy, có Nguyễn Xạ Nhật dẫn dắt, còn có linh dược gia tăng thực lực, cũng phải hao hết sức lực mới có thể xông vào. Tiểu tử này chỉ có một mình, còn có thể anh hơn chúng ta một bước. Trên thực tế cũng nhờ pháp bảo của Vũ La không ít, thủ đoạn cũng nhiều, cho nên xông quan vô cùng thuận lợi. Bởi vì thủ đoạn của bọn Dược Vương trong mỗi tầng khác nhau, Vũ La có thể ứng phó linh hoạt, tự nhiên thuận lợi hơn bọn Nguyễn Xạ Nhật. Thân hắn lại mạng bốn đạo thiên mệnh thần phù, phúc duyên này không dám nói là độc nhất vô nhị, tối thiểu trong ngàn năm trở lại đây chưa có người thứ hai. Cho dù là Thôi Sán tiền kiếp cũng không thể sánh được với hắn hiện tại. Vũ La thở dốc một hồi, sau đó tiện tay lấy mấy viên linh dược trong thiên phủ chi quốc ra cho vào miệng. Hiệu quả của linh dược hầu như phát sinh ngay tức khắc. Thương thế trên người Vũ La khôi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nguyễn Xạ Nhật nhìn chăm chú, cơ mặt khẽ giật. Đó là linh dược, cho dù là bản tỏa cũng không dám phí phạm như vậy, lấy linh dược chân quý ra ăn như đậu phộng. Đại đa số linh dược của Hồng Tuyền thần chủng là tổ truyền, cũng có một ít là tìm kiếm được. Nhưng bất kể thế nào, nếu Nguyễn Xạ Nhật chỉ chúng phải thương thế bình thường, cũng tuyệt không dám dùng linh dược một cách hoang phí như vậy. Thấy Vũ La thoải mái uống linh dược không có chút gánh nặng tâm lý nào, cho dù y luôn tự cao, lúc này cũng có chút ghen tị với Vũ La. Các chiến sĩ bát đại thần chủng đi theo Nguyễn Xạ Nhật thấy vậy vô cùng hâm mộ. Nếu không phải lần này tiến vào Niên Luân mộ địa, rất nhiều người trong số họ cả đời này cũng chưa chắc được uống linh dược. Nhìn thấy hành động này của Vũ La tự nhiên là ghen tị đến phát cuồng. Tuy rằng ghen tị, nhưng có một số việc thủy chung vẫn không thể thay đổi được. Bao gồm cả Nguyễn Xạ Nhật, tất cả chiến sĩ bát đại thần chủng buồn bực ngồi xuống, lấy dược liệu của mình ra ăn. Nếu là trước kia, mọi người còn trao đổi với nhau một chút. Ngươi có dược liệu gì tốt không? Ngươi xem ta có thứ này cũng không tệ. Gốc dược liệu này của ngươi cũng tốt. Nhưng lần này ai nấy cúi đầu ra sức cắm cúi ăn, dường như có thù với những gốc dược liệu này vậy. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Vũ La và Nguyễn Xạ Nhật gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này hai người mới chú ý tới trung tâm Niên Luân mộ địa. Trung tâm vẫn là một rừng cây, loại cây vẫn là quỳ một. Bất quá khác với bên ngoài, trong này chỉ có 10 gốc quỳ một. Mỗi gốc to bằng 4 người ôm. To hơn tất cả quỳ một khác trong Niên Luân mộ địa rất nhiều. 10 gốc quỳ một này hình thành một vòng tròn, cảnh lá rậm rạp, bao trùm rộng rãi. Chỉ 10 gốc quỳ một mà đã hình thành một khu rừng rậm nhỏ. Đến nơi này, dường như quỳ một cũng không còn dở trò hí lộng như trước. Từ bên ngoài liếc mắt nhìn qua đã có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong rừng. Trong rừng rất sạch sẽ, hầu như không có lá rụng. Hoàn toàn không giống với rừng ở những tầng ngoài Niên Luân mộ địa. Trên mặt đất bừa bãi vô cùng. 10 gốc quỳ một này bao quanh một khoảng đất rộng chừng 4-5 mẫu. Trung tâm khoảng đất này là một tấm bia đá cao bằng đầu người. Có 6 mặt tạo thành hình lục giác. Trung tâm hình lục giác này có một cái giếng. Vũ La cùng Nguyễn Xạ Nhật nhìn nhau có vẻ ngầm hiểu. Nguyễn Xạ Nhật quay đầu lại dặn dò thủ hạ của mình. Ở tại chỗ này chờ ta. Những chiến sĩ yêu tộc có thể sống sót cho tới bây giờ chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa đều rất thông minh. Bọn họ nhìn ra được thân phận Vũ La bất phàm. Không dám nói thêm gì. Chỉ yên lặng thi lễ. Ngoan ngoãn đứng ở ngoài bìa rừng. Vũ La cùng Nguyễn Xạ Nhật sóng vai đi vào. Quả nhiên những gốc quỳ một này không hề ngăn trở. Bọn họ đi qua thuận lợi dễ dàng. Nhưng trong lòng Nguyễn Xạ Nhật lại thầm kêu khổ. Quả thật y không cần hoàn hồn thảo. Nhưng theo ý Vũ La, liều mạng cũng quyết cướp cho bằng được. Hiện tại tình cảnh đến nước này, mình phải làm sao? Tốn hao bao nhiêu chiến sĩ như vậy? Phải có thu hoạch gì đó mới công bằng. Chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ hoàn hồn thảo? Nhưng nếu không để cho Vũ La lấy, e rằng sẽ kết thù cùng vị đại thánh yêu tộc Nhan Lão kia. Trong mấy ngàn năm qua, Nhan Lão vừa dùng ăn vừa dùng uy, đã tạo nên uy vọng cực cao trong đông thổ yêu tộc. Nguyễn Xạ Nhật hiểu rất rõ ràng, nếu làm cho Nhan Lão nổi giận, chắc chắn Hồng Tuyền thần chủng của mình sẽ bị hủy diệt. Lần này y rơi vào tình cảnh hết sức khó xử, khó lòng quyết định. Trong lúc Nguyễn Xạ Nhật còn đang do dự, hai người đã tới trước mặt bia đá 6 mặt nọ. Thần diệu đến cực điểm. Có lẽ cảm ứng được có người đã đến. Trong giếng kia thình lình bùng lên một đạo hư ảnh hình rồng. Bay vòng quanh bia đá 6 mặt một vòng. Một vòng hào quang màu xanh tím từ dưới chân bia đá dâng lên. Phong tỏa không gian này lại. Đây là. Sắc mặt Nguyễn Xạ Nhật khẽ biến, y đã nhận ra. Đây là lục hợp thanh long đại trận. Nguyễn Xạ Nhật nghe nói rằng trận pháp này được lưu truyền từ thời Hồng Hoang tới nay. biết rằng uy lực của trận pháp này lớn vô cùng. Dù là y nếu không biết pháp môn nhập trận mà vẫn ỷ mạnh xông vào, cũng sẽ bị lực lượng trận pháp phản chấn gây thương tích. Trên tấm bia đá chợt hiện ra một mảng văn tự. Vũ La cùng Nguyễn Xả Nhật đều biết linh văn yêu tộc, Nguyễn Xả Nhật biết rõ ràng hơn. Nhưng chữ viết trên bia, Nguyễn Xả Nhật lại không biết một chữ nào. Nguyễn Xả Nhật cau mày. Y cũng có nghiên cứu linh văn cổ của yêu tộc. Tự tin rằng chỉ cần linh văn xuất hiện ở Đông Thổ, cho dù y không biết được hoàn toàn, tối thiểu cũng biết được phân nửa. Nhưng văn tự trên tấm bia này khiến cho y hết đường xoay sở, trong lòng không khỏi có chút căm tức. Vũ La huyên đệ, chỉ sợ chúng ta phí công vô ích một chuyến rồi. Ta không biết được hoàn toàn văn tự trên bia đá này, cho nên không suy đoán được có ý gì, ôi! Y vẫn còn sĩ diện, không dám nói rằng mình không biết một chữ nào cả. Và lúc y hùng mạnh nhất còn không thể xông qua lục hợp thanh long đại trận, đừng nói bây giờ. Y lại không biết văn tự trên bia. Trả một cái giá đất như vậy, phải dừng lại ở chỗ này. Trong lòng Nguyễn Xả Nhật buồn bực vô cùng. Về phần Vũ La, Nguyễn Xả Nhật tin tưởng rằng văn tự mà mình không biết, một thiếu niên mười mấy tuổi như Vũ La càng không thể biết được. Cho nên cơ hồ y không lo tới chuyện Vũ La có thể biết được văn tự này. Ta biết, Vũ La chợt lên tiếng nói, không hề có ý khoe khoang, giọng điệu hết sức bình thản, giống như đây là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí không nhìn Nguyễn Xả Nhật, bắt đầu tập trung tinh thần đọc văn tự trên bia. Hắn càng tỏ ra bình thản nhẹ nhàng, Nguyễn Xả Nhật lại càng buồn bực. Ngươi biết thật sao? Nguyễn Xả Nhật có vẻ không tin. Ta biết, sao vậy? Vũ La nhìn y một cái cũng không lộ vẻ gì, sau đó bắt đầu xem văn tự. Nguyễn Xả Nhật á khẩu một lúc lâu sau không nói nửa lời. Từ lúc quen biết Vũ La tới giờ, lòng tin của y bị đả kích liên tục. Nguyễn Xả Nhật có cảm giác như bị người ném lên không. Xuất ra một chiêu liên hoàn mười thức đánh cho y một trận thất khiếu đố máu bất tỉnh nhân sự. Sau khi kẻ ấy đánh tơi bời, còn nhẹ nhàng chế xếu y một phen, sau đó mới ung dung rời đi. Kẻ tàn bạo như vậy chính là Vũ La. Nguyễn Xả Nhật quay sang nhìn hắn, giọng rít qua kẽ răng. Ngươi biết thật sao? Ngươi biết cũng nhiều thật. Ngươi còn biết được gì nữa, ngươi còn có thể biết nhiều hơn nữa không? Vũ La sửng sốt, quay đầu nhìn Nguyễn Xả Nhật, y vội vàng bày ra bộ dáng cao thủ, chấp tay sau lưng đổi giọng hỏi. Ủa, văn tự trên bia nói gì vậy? Vũ La cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào tấm bia đá nói. Trên đó nói rằng muốn đi vào trong Niên Luân mộ địa thật ra vô cùng đơn giản. Chỉ cần áp tay lên bia. Nếu đạt tới tiêu chuẩn kiểm tra, vậy sẽ được tiếp dẫn vào trong. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 368 vùng đất ngủ mê mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Kiểm tra ư? Nguyễn Xả Nhật có vẻ bất ngờ. Không ngờ lại là kiểm tra. Niên Luân mộ địa vô cùng nguy hiểm. Vốn Nguyễn Xả Nhật tưởng rằng khu trung tâm chắc chắn sẽ phải chiến đấu một trận kịch liệt. Không ngờ chỉ là một thủ tục kiểm tra đơn giản. Có khi nào là lừa gạt chăng? Vũ La lắc đầu. Ta thấy không giống. Sở dĩ Vũ La nói như vậy là vì văn tự trên bia này không ai ở Đông Thổ biết được. Nhưng có thể tìm ra được một nửa người ở Trung Châu nghiên cứu văn tự này. Đúng vậy. Là văn tự nhân tộc, bất quá là văn tự nhân tộc hết sức cổ xưa. Cho dù Nguyễn Xả Nhật nghiên cứu linh văn yêu tộc sâu tới mức nào, cũng không có khả năng đọc hiểu được văn tự này. Y thua vì sao cũng không biết. Thật sự là có chút oan uổng. Vũ La nhìn thấy văn tự yêu tộc, lập tức kết luận chắc chắn là nơi này đã tồn tại từ trước khi thiên hạ ngũ phương phân chia. Trên đó nói gì vậy? Nguyễn Xả Nhật lại hỏi. chuyện này có hơi kỳ quái. Vũ La nói, kiểm tra thành tựu tương lai. Nguyễn Xả Nhật nghẹn lời. Tấm bia đá này thật sự kỳ quái. Y đang nghi ngờ không biết có phải Vũ La muốn trêu chọc mình không. Chỉ cần đặt tay lên trên là được hay sao? Nguyễn Xả Nhật vừa nói vừa giơ tay ra. Động tác này hoàn toàn là theo bản năng. Bởi vì Nguyễn Xả Nhật vẫn có chút tự tin. Tối thiểu thành tựu của mình chắc chắn sẽ cao hơn Vũ La. Y có thể nhìn ra tư chất Vũ La quả thật rất tầm thường. Tuy rằng chiến lực hùng mạnh, nhưng cảnh giới rất thấp, chắc là mượn dùng gì bảo gì đó. Y kết luận Vũ La chính là hậu duệ của một thị tộc cổ xưa nào đó. Thân mang thượng cổ dị bảo cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu nói thành tựu tương lai, vậy chắc chắn là chỉ cảnh giới tu luyện, Vũ La cũng không phải là đối thủ của mình. Huống chi hiện tại cảnh giới của mình đã cực cao, thắng bại vừa xem có thể biết ngay tức khắc. Nguyễn Xả Nhật đặt tay lên bia, lập tức nổi lên một tầng hoa văn như sóng gợn. Nguyễn Xả Nhật tỏ ra hết sức tự tin. Sao hả, hẳn là ta đã thông qua kiểm tra rồi chứ gì? Vũ La lắc đầu với vẻ ngây thơ vô tội. Không có. Cái gì không có, không có khả năng, vì sao ngươi biết ta không được thông qua? Nguyễn Xả Nhật tức tối khẽ nhích chân. Bị đả kích liên tục 2-3 lượt đã làm cho y không còn giữ được phong thái cao thủ nữa. Bởi vì trên này đã nói, nếu ngươi thông qua, sẽ được tự động tiếp dẫn đi vào. Không phải hiện tại ngươi vẫn còn ở đây sao? Chuyện này, Nguyễn Xả Nhật không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh. Mình là cao thủ tuyệt thế, không thể đánh mất phong độ cao thủ, dù hết sức tức tối cũng không dám lộ ra. Y hừ một tiếng, thu tay về chấp sau lưng, không ngừng oán thầm. Con bà nó, tấm bia này quả thật có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Nguyễn Xả Nhật lui ra phía sau một bước, nhường lại vị trí cho Vũ La. Đây chỉ là lễ phép, mời Vũ La thử xem. Trên thực tế trong lòng y đã nhận định, hành trình liên luân mộ địa lần này, e rằng cả hai bên đều phải tay trắng ra về. Vũ La tiến lên, áp tay lên tấm bia đá. Nguyễn Xả Nhật đã co giò chuẩn bị thối lui. Hành trình liên luân mộ địa lần này chắc chắn không phải là hồi ức vui vẻ với y. Nhưng bàn tay Vũ La vừa áp vào, thình lình có một đạo hào quang màu xanh tím từ dưới mặt đất dâng lên, hóa thành cơn chốt xoáy cuốn hắn vào trong. Chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không thấy. Nguyễn Xả Nhật trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát, các chiến sĩ bát đại thần chủng ngoài bìa rừng đều nghe được tiếng thét chói tai khó lòng tin được của đại tế ti tổ thần. Ôi, chẳng lẽ tiểu tử này sinh ra là vì chuyên môn đả kích ta? Cả đời ta là thiên tài, an bài như vậy quả thật không công bằng. Thật ra ngay từ đầu Vũ La đã biết Nguyễn Xả Nhật thua chắc. Tuy rằng thân thể này của Vũ La xét về tư chất, gân cốt quả thật tầm thường, nhưng nếu so về thành tựu tương lai, Vũ La có được phong thần bảng có thể thu nạp sắc phong bất cứ đạo thiên mệnh thần phù nào. Tương lai có được khả năng vô hạn. Nguyễn Xả Nhật phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ thấy trước mắt hào quang màu đen, màu tím, màu xanh đậm luôn chuyển không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, Vũ La thấy mình đang đứng trước một cánh cổng cao to hùng vĩ. Vũ La đưa mắt nhìn quanh, bốn phía là một mảng hư vô, không biết đang ở nơi nào. Xòe bàn tay ra không thấy ngón, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cánh cổng phía trước. Cổng này được xây bằng loại đá sần sùi thô kịch, giống như một tấm bảng đá. Có tất cả 5 cửa, phong cách mộc mạc đơn giản, không điêu khắc hoa văn trang trí quá nhiều. Nhưng cự thạch thô to, cánh cổng cao tuyệt, toát ra khí chất thô kệch mà trầm mùn. Vũ La tiến về phía trước mới nhìn thấy, trước cánh cổng này còn có một tấm bia đá. Trên cánh cổng không có khắc chữ, nhưng trên tấm bia đá này lại có một hàng chữ, lần này là Linh Văn Yêu Tộc. Vũ La Định Thần xem thử, không khỏi sửng sốt. Dịch nghĩa văn tự yêu tộc trên bia có nghĩa là ngủ say ở nơi này, ngươi sẽ được đánh thức với thân phận vương giả. Quả nhiên là mộ địa, nơi các anh hùng ngủ say. Nhưng câu sau có ý nghĩa gì? Vũ La cũng không do dự, cất bước tiến vào cánh cổng kia. Hắn vừa qua cổng, bên tai lập tức nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, trước mắt chỉ thấy một vùng sáng nhạt. Quay đầu nhìn lại, đã không thấy cánh cổng kia đâu, phía sau cũng là một mảng hư vô. Lấy tay sờ thử, chính là một vách đá lạnh như băng. Chạm vào vách đá có cảm giác ẩm ướt. Quay sang tìm tới chỗ có tiếng nước chảy. Quả nhiên có một con sông ngầm nhỏ. Dòng nước không nhanh không chậm. Chảy đều đều không đổi. Vũ La nghi hoặc trong lòng, bèn men theo sông nhỏ này đi tới. Dọc trên đường đi hắn quan sát cẩn thận. Nhưng cũng không phát hiện ra dòng sông ngầm này có liên quan gì tới mộ địa hay ngủ say. Đi thêm một chút, phía trước có một thạch động rất lớn, tiếng nước chảy đột nhiên dồn dập hẳn lên tựa như sấm động. Vũ La tiến vào thạch động, lập tức có một luồng hơi nước ập vào mặt. Đây là một con sông rộng lớn vô cùng, quy mô không kém gì một con sông nào mà Vũ La từng thấy trên mặt đất. Sóng xô trắng xóa. Tiếng sóng vỗ tạo ra hồi âm trong thạch động càng khiến cho người ta cảm thấy đỉnh tai nhức óc. Khí thế phi phàm. Vách đá bốn bề không biết có loại khoáng thạch gì, phát ra hào quang âm u. Dưới ánh hào quang chiếu rọi, nước của con sông ngầm này phát ra ô quang mờ nhạt. Vũ La cao mày, không nhịn được nhúc tay xuống nước. Đầu ngón tay hắn vừa chạm nước, một cỗ khí tức lạnh lẽo kinh người lập tức theo ngón tay chạy ngược vào thân thể. Vũ La vội vàng thu tay về, vận chuyển kỳ lân thần hỏa bức cố hàn độc kia ra ngoài. Hắn đã hiểu ra, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên là địa mạch mơ hà, là nơi cực hàn. Địa mạch mơ hà là nơi thể hiện lực lượng mơ cực trên thế giới này, trong thiên hạ ngũ phương đều có. Tiền kiếp của Vũ La ở Nam Hoang cũng từng tìm được một cách địa mạch mơ hà như vậy. Bất quá đó chỉ là một dòng chảy nhỏ. So ra còn kém cả con sông nhỏ khi nãy. Hiện tại trước mặt là một địa mạch mơ hà thật lớn, khiến cho hắn phải giật mình không ít. Vũ La đi dọc theo địa mạch mơ hà này tiến về phía trước. Đi không xa đã thấy địa thế trở nên rộng rãi. Nước sông gào thét như điên vọt ra. Không còn chảy chậm rãi như trước. Đây là một thế giới ngầm dưới lòng đất hết sức rộng rãi, kỳ diệu vô cùng. Hồ địa mạch mơ hà là trung tâm. Diện tích thật lớn. Khoáng thạch kết tinh trên vách phát ra hào quang âm u. Xung quanh hồ có một loài thực vật mà Vũ La không biết tên sinh trưởng. Kỳ lạ nhất là ở giữa địa mạch mơ hà này có vô số rễ cây từ trên nóc đồng rủ xuống. Chui vào trong hồ nước ngập tràn năng lượng và hơi nước. Những chiếc rễ cây này cũng hết sức thú vị. Tạo thành những vòng tròn lồng vào nhau. Mà giữa những vòng tròn này cũng không kết nối với nhau. Vũ La lập tức hiểu rõ ràng đây là phần ngầm dưới đất của Niên Luân mộ địa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 368 vùng đất ngủ mê mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Những vòng tròn rễ cây kia chính là rễ cây của từng gốc quỳ một. Rễ cây của mỗi một cánh rừng quỳ một kết nối với nhau thành một thể, cho nên có hình dạng như vậy. Chẳng trách quỳ một có thể sinh sống ở nơi này. Thì ra là nhờ dưới lòng đất có một đạo địa mạch mơ hà. Vốn Vũ La từ trung tâm của Niên Luân mộ địa tiến vào lòng đất. Lại bị trận pháp truyền tống ra vòng ngoài. Sau đó lại chậm rãi tiến vào. Bất quá nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Nếu kẻ tiến vào được truyền tống trực tiếp tới vị trí trung tâm. Ít sẽ rơi vào giữa hồ nước ai. Bất kể hàn độc của địa mạch mơ hà hay rễ cây quỳ một, e rằng sẽ không thân thiện lắm. Tự nhiên Vũ La không sợ, nhưng không phải ai tiến vào cũng như Vũ La. Vũ La đi quanh hồ nước một vòng. Bởi vì giữa hồ đầy rễ quỳ một ngăn cản tầm mắt, cho nên đi đến phía khác của hồ nước, Vũ La mới nhìn được rõ ràng. Đối diện với cửa địa mạch mơ hà rót vào hồ, bên này cũng có một cửa nước chảy ra. Cửa nước ra vô cùng rộng rãi, dòng nước hiền hòa, không hề gợn sóng. Vũ La đứng ở cửa nước ra. Từ nơi này có thể nhìn thấy giữa những lớp rễ cây có khe hở. Trong đó có bóng đen chớp động. Dường như có thứ gì đó. Mới đầu Vũ La cũng không để ý. Nhưng hắn phóng xuất ngọc tung trùng của Hồng Phá Hải đưa. Bay một vòng tìm tòi quanh hồ. Phát hiện ra không ít loài thực vật đặc biệt kỳ lạ. Nhưng không thấy bóng dáng của Hoàn Hồn Thảo. Còn câu ngủ say ở nơi này. Ngươi sẽ được đánh thức với thân phận vương giả được viết trình trọng trên bia đá ở cổng vào. Trong này không nhìn thấy chút manh mối nào cả. Ở hai bên cửa nước ra cơ hồ không có chỗ đặt chân, dường như không thể tiếp tục theo cửa nước ra tiến tới. Hơn nữa mặt đất bên trên nơi này là Niên Luân mộ địa. Nếu có bí mật gì chắc chắn sẽ nằm trong hồ nước này. Không có khả năng nằm sau chỗ nước ra. Lúc này Vũ La mới nhớ tới sâu trong đám rễ quỳ mục dường như có cất giấu thứ gì. Hắn điều khiển ngọc tung trùng lặng lẽ bay tới sát đám rễ quỳ mục. Dị bảo của đại thánh yêu tộc quả thật bất phàm, phi hành giữa không trung không gây ra chút khí lưu nào. Rễ cây khẽ đong đưa theo hơi nước bốc lên, nhìn qua có vẻ vô hại, nhưng Vũ La không dám khinh thường. Nóc thạch động trên hồ nước cách mặt hồ có chừng ngàn trượng. Những rễ cây này lại có thể rũ xuống sâu dưới lòng hồ. Có nghĩa là rễ cây này còn dài hơn cả phần quỳ một trên mặt đất. Lúc đến gần, Vũ La lại tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì rễ quỳ một này nhỏ nhất cũng bằng miệng chén. Da ngoài bóng loáng giống như da thịt của sinh linh. Hơn nữa có dạng nửa trong suốt. Có thể nhìn thấy những đường vân bên trong đang chậm rãi vận chuyển nước địa mạch mơ. Hà màu đen nhạt lên trên, giống như những mạch máu nhỏ li ti, chẳng qua máu đang chảy trong đó lại có màu đen. Từng chiếc rễ cây khẽ đong đưa không có quy tắc, thỉnh thoảng va chạm với nhau, làm toát ra những vòng linh quang mờ nhạt. Vũ La lấy ra một miếng ngọc túy bắn ra. Ngọc túy theo khe hở giữa các rễ cây bay thẳng vào trong, bắn trúng một rễ cây sâu trong đó. Chỉ va chạm nhẹ nhàng như vậy, đám rễ cây nhìn qua hết sức hiền hòa thình lình run lên kịch liệt. 7-8 chiếc rễ từ 4 phương 8 hướng lập tức ùa tới, nhanh chóng khép lại, dính lại với nhau thành một chiếc rễ lớn. Mà miếng ngọc túy kia cũng bị chúng dung hòa, ăn mòn, hấp thu vào trong thân thể. Tóm lại là không chừa lại chút cặn nào. Vũ La nhân cơ hội này thúc giục ngọc tung trùng cẩn thận xuyên qua lớp rễ cây thứ nhất. Bồn cũ soạn lại. Cứ như vậy Vũ La xuyên qua 10 lớp rễ cây. Tiến vào nơi sâu nhất của hồ nước. Cảnh tượng nơi này khiến cho hắn phải kinh ngạc ngẩn người. Mặt nước nơi này vô cùng yên tĩnh. Dường như hàn khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Màu nước dưới hồ cũng đen sẫm hơn. Mặt nước toát ra một lớp hào quang màu vàng nhạt. Giống như dầu hỏa khai thác dưới lòng đất. Khu vực trung tâm này cũng không lớn lắm. Diện tích tương đương với diện tích khu vực nằm giữa 10 cây quỳ mục trên mặt đất. Mà trên nóc đồng có một miệng giếng. Một luồng hào quang màu xanh nhạt chiếu xuống bao phủ một pho tượng trên mặt hồ. Đây là một pho tượng chiến thần cao tới 10 trượng, ngồi trên một bảo tọa do vô số thi hải xây thành. Một thân áo giáp hoàn mỹ, cử kiếm cấm bên cạnh chân. Dưới cử kiếm là thi thể một sinh vật kỳ lạ. Có thân người. Ba đầu. Cử kiếm đang ghim vào cái đầu chính giữa xuống mặt đất. Hai đầu còn lại vô cùng đau đớn. Giãy giụa không cam lòng. Miệng thè ra lưới rắn vô cùng sắc bén. Trên thân cử kiếm có 9 con thần long quấn quanh tới chuôi kiếm quấn lại thành một cỗ. 9 cái miệng rồng thật lớn chia nhau đuổi theo một viên bảo châu. cả pho tượng trông vô cùng sống động, chỉ có gương mặt chiến thần nọ là một mảng hư vô, không nhìn thấy rõ. Dưới bảo tọa chiến thần, một cây cột đá thật lớn chui sâu vào trong hồ. Trong hào quang màu xanh nhạt bao phủ, trên áo giáp của chiến thần thỉnh thoảng có một bộ phận lóe lên một đạo phù văn. Ngay cả Vũ La cũng không nhận ra đạo phù văn này. Trong lúc chớp lóe như vậy, có một đạo linh quang theo áo giáp chui vào mặt chiến thần. Những khi ấy, trên mặt chiến thần mới lóe lên hào quang mờ nhạt, dường như là do hai mắt bừng sáng. Trong hồ nước quay xung quanh chân pho tượng chiến thần này, có rất nhiều thuyền bằng đá chạm hình rồng. Thuyền rồng cũng không lớn, dài chừng 3 trượng. Chất liệu làm ra cùng loại với tượng chiến thần. Toàn thân đen nhánh, toát ra ánh kim loại sáng bóng. Đuôi thuyền rồng cong lên sắc bén như dao. Dù là trong hoàn cảnh âm u hiện tại cũng lóe lên hàn quang khiến cho người ta kinh sợ. Đầu rồng ngẩng cao, khác với những pho tượng thần long khác. Vảy ngược bên dưới đầu rồng được nặn thành những thanh kiếm bén chĩa ra xung quanh. Cũng tràn ngập cảm giác xâm lăng và sát khí. Dưới thuyền rồng có khắc 4 chảo, trong mỗi chảo cầm một chiếc đầu lâu cũng được điêu khắc bằng đá. Mà cả thuyền rồng chỉ có 4 chiếc đầu lâu này là chìm dưới nước. Dường như 4 chiếc đầu lâu này gánh vác tất cả sức nặng của thuyền rồng vậy. Những thuyền rồng này cũng giống như rừng cây niên luôn mộ địa trên mặt đất, bao vây pho tượng chiến thần kia thành mấy vòng tròn. Có 23 chiếc thuyền rồng, trên mỗi chiếc có chở một quan tài đá. Kích thước, cấu tạo của những quan tài đá này giống hệt nhau. Mãi tới lúc này mới nhìn ra được bộ dáng mộ địa. Những thuyền rồng chờ quan tài đá mà Vũ La phát hiện ở xa pho tượng chiến thần kia nhất. Hắn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc mộ địa này ẩn chứa huyền cơ gì. Bỗng nhiên nghe thấy một ít động tĩnh kỳ quái. Vũ La cố gắng lắng nghe thanh âm nọ là từ dưới nước vang lên. Vũ La hết sức bất ngờ, hắn chưa từng nghe qua dưới địa mạch mơ hà còn có sinh linh có thể sinh sống. Hàn độc của nó, sinh vật không thể nào chịu được. E rằng cũng chỉ có loại quỷ một khác thường này mới có thể dựa vào địa mạch mơ hà mà sinh trưởng. Thanh âm dưới nước ngày càng trở nên mãnh liệt. Mặt hồ vốn yên tĩnh cũng bắt đầu cuộn sóng lên. Dường như bên dưới có một cự thú sắp sửa xuất hiện. Vũ La thầm nghĩ không xong, vội vàng điều khiển ngọc tung trùng bay lên cao. Quái vật dưới hồ nước này quá nửa là xuất hiện vì mình. Không ngờ đám rễ cây kia không phát hiện được mình. Cảm giác của quái vật này quả thật vô cùng linh mẫn. Vũ La vừa bay lên cao, trên mặt hồ thình lình vang lên một tiếng ầm rất lớn. Nước đen của địa mạch mơ hà văng lên tung tóe. Một bóng đen lao ra khỏi mặt nước. Vũ La chộp ra một chảo, chuẩn bị vận dụng thần kiếm thiên tinh. Bóng đen nọ căng thẳng, sau đó nghe một tiếng choang rất lớn. Sau khi Vũ La nhìn thấy rõ ràng, lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bên dưới hồ không phải là quái vật mãng xà gì, mà là một sợi xích thô to. Sợi xích cũng là do chất liệu như pho tượng chiến thần điêu khắc mà thành. To bằng miệng bát. Một đầu cột vào thuyền rồng. Đầu kia nằm trong tay tượng chiến thần. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 369 Long Chu Đà Quan mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chiến thần vẫn ngồi yên bất động, hai tay chuyển động một cách máy móc, lôi sợi xích kia khẽ động thuyền rồng vang lên tiếng động. Hồ nước dường như bùng nổ, làm văng nên bọt nước cao hàng chục trượng. Đầu lâu nằm trong long trào, thất khiếu chảy ra ngọn lửa màu đen. Lửa lan dài về phía trước, tạo ra một thông đạo bằng lửa trên mặt nước trước thuyền rồng. Được pho tượng chiến thần điều khiển, đầu lâu chuyển động thuyền rồng chậm rãi tiến về phía trước. Khi đi tới một cự ly nhất định ngừng lại thật mạnh, sau đó lại là một tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa màu đen bừng cháy lớn lên, dường như là một nghi thức chúc mừng. Lúc này chiến thần thả lỏng sợi xích trong tay, mặc cho sợi xích chìm xuống hồ trở lại, không hề động. Ngọn lửa màu đen hóa thành ba vòng tròn. Sau đó thu lại từng vòng một. Biến mất bên dưới thuyền rồng. Dường như cả nghi thức đã hoàn tất. Trên chiếc thuyền rồng ấy có một chiếc quan tài đá. Sau khi tiến tới một khoảng, đã trở thành thuyền rồng ở gần pho tượng chiến thần nhất trong số tất cả thuyền rồng chờ quan tài đá ở đây. Dường như Vũ La hơi hiểu ra một chút, nhưng không giải thích được rõ ràng. Hắn khẽ cau mày quyết định không đếm xỉa tới những chuyện này. Mình vào đây là vì tìm hoàn hồn thảo. Sau khi tìm được hoàn hồn thảo nhanh chóng rời đi là hơn. Nhan Chi Vi và Chu Nghiên còn đang chờ mình trở về. Vũ La có vẻ luyến tiếc liếc nhìn thuyền rồng. Câu ngủ say ở nơi này, ngươi sẽ được đánh thức với thân phận vương giả không ngừng lói lên. Rốt cuộc hắn nghiến răng một cái, xoay người bay về phía pho tượng chiến thần nọ. Phía trước pho tượng chiến thần nhìn qua có thể thấy rõ ràng. Bao gồm cả thuyền rồng đá kia không thấy có thứ gì giống như hoàn hồn thảo. Tuy rằng Vũ La chưa từng thấy qua hoàn hồn thảo. Những thần vật thiên địa như vậy, thường nhìn qua có thể thấy được vẻ bất phàm. Không phải Hồng Phá Hải đã quên không nói cho Vũ La biết hoàn hồn thảo có hình dáng thế nào. Mà ngay cả lão cũng chưa từng thấy qua. Mấy lần trước hoàn hồn thảo xuất hiện, Hồng Phá Hải không cần tới. Tự nhiên ngại thể diện già nua, không đi tranh đoạt cùng đám vãn bối. Chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Vũ La vòng ra sau lưng pho tượng chiến thần, sau lưng cũng có không ít thuyền rồng bằng đá. Vũ La thầm đoán có lẽ nằm trong những quan tài đá, dù sao tên của nó cũng là hoàn. Nhưng Vũ La đảo mắt nhìn qua tất cả thuyền rồng đá một lượt cũng không phát hiện được gì. Hắn đành phải tập trung chú ý vào pho tượng chiến thần kia. Vũ La ra sau lưng tượng tìm kiếm một phen, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn không nản lòng, chẳng lẽ là ở trên đầu vẫn không có. Vũ La tìm hết cả khu vực này một lượt, ngay cả nóc thạch động cũng không chừa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hoàn hồn thảo. Đến lúc này, cho dù là Vũ La cũng đã có chút hoảng sợ. Hoàn hồn thảo không có ở đây ư, chẳng lẽ là ở Bách Thảo Tiên Điền, chẳng lẽ mình đã phán đoán sai lầm. Đây là thứ liên quan tới hai mạng. Không mang hoàn hồn thảo về chắc chắn Hồng Phá Hải sẽ không tha cho Chu Nghiên và Nhan Chi Vi. Vũ La bèn nghiến răng quyết định. Không cần biết có phải là bát đại thần trùng hay không. Chỉ cần có kẻ nào lấy được hoàn hồn thảo, sẽ lập tức đồng thủ đoạt lấy. Cùng lắm thì đưa Nhan lão ra chèn ép bọn họ. Vũ La còn đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nhìn lướt qua mặt hồ, lại nghĩ tới một khả năng đáng chết thật. Chẳng lẽ hoàn hồn thảo lại là loại rong bèo? Nếu thật sự là như vậy, Vũ La cũng bó tay hết cách. Hàn độc của địa mạch Mơ Hà là kịch độc, cho dù thân hắn có thần hỏa kỳ lân cũng không dám xuống nước. Đừng nói là hắn, Vũ La tin tưởng cho dù là Nhan lão đến đây cũng không có biện pháp. Trừ phi thân mang Kim Ô thần hỏa hoặc Phượng Hoàng thần hỏa, chuyên môn khắc chế hàn độc của địa mạch Mơ Hà này. Bằng không xuống đó chỉ có đường chết. Vào lúc địa hỏa Kim Kỳ Lân còn hùng mạnh, có thể thử một lần. Hiện tại đừng nên nghĩ tới. Chuyện tới nước này càng khó giải quyết hơn. Vũ La không khỏi có chút buồn bực. Hắn tìm đại một chiếc thuyền rồng không có quan tài đá, đáp xuống nghỉ chân một chút, suy nghĩ xem kế tiếp phải làm sao. Không ngờ hành động thiếu suy nghĩ này đã làm cho hắn vô cùng hối hận. Vũ La vừa đặt chân xuống thuyền, đáy thuyền bỗng nhiên nứt ra. Suýt chút nữa Vũ La rơi xuống. Giữa thuyền ầm ầm dâng lên một cỗ quan tài đá, cũng không có gì khác so với những quan tài đá xung quanh. Sau khi dâng lên trên thuyền, nắp quan bắt đầu mở ra lách cách. Vũ La còn chưa hiểu ra sao, trong quan tài đá đã bắn ra 5 sợi xích nhắm vào tứ chi và cổ hắn. Vũ La cũng không bó tay chịu trói, hắn phát thần lực, năm thần quang xuất hiện đánh năm sợi xích bay ngược trở về. Tuy rằng những sợi xích này được khắc bằng đá, nhưng cứng rắn vô cùng. Sau khi bị đánh rơi trở lại vào trong quan tài đá lại kêu lên loảng xoảng tiếp tục bay ra, mục tiêu vẫn là Vũ La. Ngủ say ở nơi này, ngươi sẽ được đánh thức với thân phận vương giả. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm hùng, khiến cho Vũ La thất kinh hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy pho tượng chiến thần nọ đã xoay người lại, mặt hướng về phía hắn. Trong mảng hư vô trên mặt tượng toát ra hai đạo hào quang màu xanh đen đang nhìn mình chằm chằm. Vũ La vừa mới phân thần một chút, năm sợi xích đã bay tới, Vũ La gầm lên giận dữ. Ngủ say cái rắm. Thần kiếm thiên tính lăng không xuất ra, những tiếng lốp búp liên tục vang lên đánh cho năm sợi xích vỡ nát. Hào quang trong mắt pho tượng chiến thần càng tăng lên, giống như ngọn lửa màu xanh đen đang bừng cháy. Thanh âm trầm hùng lại vang lên quanh quần trên mặt hồ. Ngươi không chịu ngủ say lại đến chỗ này, là muốn khiêu chiến với ta ư? Vũ La thầm kêu khổ trong lòng. Ta chỉ sơ ý đi lạc vào đây, chỉ là muốn tìm một gốc thảo dược, không có ý mạo phạm. Chiến ý trong mắt chiến thần ngày càng bừng cháy. Đây là nơi mai táng thi thể quy củ từ xưa định ra, không thể sửa đổi. Ngươi đã tiến vào nơi đây, không chịu ngủ say chính là khiêu chiến. Ta phần trăm. Vũ La tức tối thoá mạ một tràng. Hắn cũng đã nhìn ra. Không biết chiến thần nọ là nhân vật thế nào. Nhưng chắc chắn là ngủ say bao nhiêu năm như vậy. Vất vả lắm mới có người tới khiêu chiến. Đã rất khó nhịn. Nhất định sẽ không ò qua cho mình. Hành trình niên luân mộ địa lần này quả thật là uất ức đến cực điểm. Bảo kiếm bên cạnh pho tượng chiến thần thình lình nhoáng lên một cái, sau đó rơi vào tay chiến thần. Bảo kiếm vừa vào tay, khí thế chiến thần nhất thời biến hóa. Nếu nói phía trước chính là bất động như núi, hiện tại lại là bộc lộ sắc bén. Một cỗ sát khí dày đặc lao thẳng tới Vũ La. Nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn. Tuy rằng nguyên hồn Vũ La hùng mạnh thật, nhưng cỗ sát khí kia vừa quét tới cũng cảm thấy hoảng hốt. Hắn thấy dường như mình đang trong chiến trường thời thượng cổ. Xung quanh là núi thây sông máu. Bên tai tiếng hô rít vang lên vô cùng đỉnh tai nhức óc. Vũ La cắn thật mạnh vào môi mình, nhất thời tỉnh táo lại. Không biết pho tượng chiến thần kia đã đứng dậy từ lúc nào, chậm rãi gật gật đầu. Cũng rất khá, có thể là đối thủ ba kiếm của ta. Lúc nó ngồi chỉ có 10 trượng, vừa đứng lên đã trở thành 17 trượng, chính là một quái vật khổng lồ. Vũ La đang lơ lửng giữa không trung, nếu so với nó chẳng khác nào một con muỗi. Ba kiếm. Vũ La cao mày, tuy rằng hắn không muốn đánh một trận vô lý, hơn nữa đời này cũng đã quen nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại đây là chiến trường. Tính cách Nam Hoang Đế Quân quen ở trên cao hiện tại bị người khinh rẻ như vậy. Lập tức khiến cho hắn quét sạch bán khoan trong lòng. Chỉ nghe Vũ La cười lạnh một tiếng, thần kiếm thiên tinh xuất hiện trong tay, chỉ thẳng vào pho tượng chiến thần. Ngươi cuồng vọng như vậy chắc chắn sẽ trả giá rất đắt. Pho tượng chiến thần lại sửng sốt một chút, chỉ trong thoáng chốc sát khí đã biến mất không tăm tích. Vũ La thấy vậy kinh ngạc vô cùng. Lâm trận thu hồi sát khí. Nói cách khác không còn chút sát khí nào. Đây là chưa đánh đã sợ. Đã rơi vào thế chắc chắn thất bại. Lẽ ra chiến thần này sống qua bao nhiêu năm tháng, không thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy mới phải. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 370 Long Chu Đà Quan mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La còn đang nghi hoặc. Trong cơ thể pho tượng chiến thần bỗng nhiên tuôn ra một cỗ chiến ý còn hùng mạnh hơn trước gấp mấy lần. Chỉ thấy nó bước ra một bước, cử kiếm trong tay chém ra cách không một nhát. Cự kiếm kêu vù một tiếng vô cùng quái gở, mang theo một cơn lốc chém về phía Vũ La. Pho tượng chiến thần này cũng hết sức kỳ quái, thân hình khổng lồ như vậy ức hẳn hết sức nặng nề. Nhưng nó bước chân trên mặt hồ, hồ nước lại không nổi lên một tia sóng gợn, dường như mặt hồ này đã hoàn toàn đóng băng. Thế tới của pho tượng chiến thần vô cùng hung mãnh, kiếm này chỉ thi triển bằng lực lượng thuần túy, không hề hoa mỹ. Hiện tại trong lòng Vũ La như có lửa. Càng là cao thủ, gặp được đối thủ càng cảm thấy hưng phấn. Vũ La hiện tại chính là như vậy. Pho tượng chiến thần chính là đối thủ chân chính, chứ không phải đám dược vật bên trong Niên Luân mộ địa này. Cảm giác đối chiến hiện tại hoàn toàn khác. Vũ La bừng bừng phấn chấn, sử dụng ba đạo thiên mệnh thần phù Thiên Phủ Chi Quốc, Kỳ Lân Tý, Lực Bạt Sơn gia trì thân mình. Sau đó thần kiếm thiên tinh của hắn bỗng nhiên bành trướng dài 6 trượng, gần như tương xứng với cử kiếm trong tay pho tượng chiến thần. Tích tụ thần lực vô song, chém mạnh một kiếm vào cử kiếm của chiến thần. Keng một tiếng vang lên rất lớn, âm ba như nước. Y phục trên người Vũ La nổ bốp một tiếng nát vụn. Mặt hồ cũng nổ âm một tiếng. Bọt nước bắn lên cao mấy trượng, sau đó ào ào rơi xuống, hình thành một mảng triều dâng. Thân hình khổng lồ của pho tượng chiến thần cũng vô cùng linh hoạt, đạp trên mặt hồ không gây ra gợn sóng. Cự kiếm nặng nề trong tay nó cử trọng nhược khinh, nhẹ nhàng thoải mái, chớp mắt xuất ra ba kiếm liên tục. Vũ La vung thần kiếm thiên tinh lên, ba kiếm của pho tượng chiến thần đều điểm trúng thần kiếm thiên tinh. Ba tiếng keng trong trẻo vang lên, mặt hồ vốn đã hỗn loạn vô cùng lại bùng lên ba đợt sóng to. Ngay cả hào quang màu xanh đậm trong giếng trên nóc đồng chiếu xuống cũng bị sóng âm chấn động run lên nhẹ nhẹ. Vũ La đỡ xong ba kiếm, lui lại liên tục vài trăm trượng, cánh tay đã có hơi tê dại. Thần lực hắn vận chuyển dâng lên, xông tới không hề tỏ ra yếu thế. Hay cũng nếm thử ba kiếm của ta. Thần kiếm xoay tròn tạo thành cơn chốt xoáy, sau đó thình lình đâm ra ba kiếm. Mũi kiếm xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa màu lam trong mắt pho tượng chiến thần ngưng tụ. Nhìn chăm chú ba kiếm của Vũ La. Lần đầu tiên nó cầm kiếm bằng hai tay, ngưng thần chuẩn bị một lúc, chờ ba kiếm vừa tới trước mặt thình lình bố ra. Ba tiếng keng lớn vang lên hầu như cùng lúc. Pho tượng chiến thần cầm kiếm lui về phía sau, lảo đảo hàng chục bước mới ngừng lại được. Sau lưng nó đã là đám rễ quỳ một. Vũ La hộc ra một ngụm máu tươi, anh dũng xông tới. Ba kiếm nữa. Pho tượng chiến thần không thể lui được nữa, hào khí cũng bừng lên, điên cuồng hét lên một tiếng. Nó giơ ngang cử kiếm, song trưởng đỡ lấy thân kiếm, ra sức đẩy mạnh về phía trước. Vũ La loạng choạng lui lại, lưng pho tượng chiến thần đánh mạnh vào đám rễ cây phía sau. Chỉ nghe bốp một tiếng, mấy trăm chiếc rễ cây to tướng vỡ nát. Chất lỏng màu đen cùng vụn gỗ bắn ra tung tóe rơi xuống mặt hồ. Còn ba kiếm nữa. Vũ La không hề lui nhượng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi lại tiếp tục xông lên. Pho tượng chiến thần điên cuồng quát to một tiếng. Giáp trụ trên người thình lình phóng xuất lam quang mạnh mẽ. Trên mỗi bộ phận của áo giáp, linh phù đồng thời sáng rực. Lực lượng pho tượng chiến thần bành trướng gấp mấy lần. Cự kiếm gác ngang trước ngực lanh lùng nhìn Vũ La. Vũ La vẫn không hề do dự xông lên, toàn thân hợp nhất cùng thần kiếm thiên tinh, hóa thành một đạo thanh quang. Trước thanh quang vươn ra ba lưới đao ánh sáng màu trắng, chém vào cự kiếm. Mặt nước nổ mạnh. Trong mấy trăm trượng xung quanh, tất cả rễ quỳ một bị chấn tan tác. Sóng nổi cuồn cuộn, suýt chút nữa hất bay tất cả thuyền rồng ngoài xa. Từ trong đầu lâu bên dưới thuyền rồng lập tức phun ra ngọn lửa màu đen bảo vệ cho từng chiếc thuyền rồng. Tay trái Vũ La nắm thần kiếm thiên tinh, tay phải đỡ lấy chuôi kiếm, nhìn cự kiếm kia chăm chú. Pho tượng chiến thần vẫn không nhúc nhích, giống như một ngọn núi không thể nào lay động. Rất lâu sau, Vũ La thét lên một tiếng, máu tươi phun ra từ mũi miệng cùng lúc. Rốt cuộc pho tượng chiến thần vẫn là thần vật thời thượng cổ, lực mạnh vô cùng, Vũ La thua cũng không oan uổng. Cùng lúc này, trên cử kiếm của pho tượng chiến thần thình lình xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó nhanh chóng lan tràn ra khắp thân kiếm. Chợt kêu ầm một tiếng vỡ nát. Đá vụn rơi xuống tung tóe. Nhưng không phải cử kiếm hoàn toàn vỡ vụn, mà chỉ vỡ lớp đá bao bọc bên ngoài. Bên trong lớp đá còn có một thanh kiếm khác. Đây là Vũ La nhìn thanh kiếm mới xuất hiện kinh hô thất thanh. Bởi vì thanh kiếm này chính là phiên bản của thần kiếm thiên tinh trong tay mình, chẳng qua được điêu khắc bằng đá. Pho tượng chiến thần đẩy nhẹ một cái, Vũ La đã kiệt sức lảo đảo lui lại vài bước. Lúc này pho tượng chiến thần mới quỳ sụp xuống mặt nước, giơ cử kiếm trong tay lên cao khỏi đầu. Ngài đã vượt qua thử thách, ngài có được tâm của chiến thần, có thể thức tỉnh bọn họ. Vũ La còn chưa hiểu là chuyện gì, những quan tài đá trên thuyền rồng đã vang lên ầm ầm đồng loạt mở ra. Trong mỗi quan tài đá như vậy đều có một tên chiến sĩ thân khoác áo giáp nằm đó. Hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt dường như được điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Bên trong quan tài đá tràn ngập sương mù đen kịt. Lúc này từng tia linh quang màu vàng nhạt từ trong thất khiếu bọn họ đang ra ra vào vào theo nhịp điệu cổ xưa kỳ quái. Một tên chiến sĩ thình lình mở bừng mắt, có vẻ mê man ngồi dậy. Ngay sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba. Rất nhanh trong hơn 20 quan tài đá đã có 20 chiến sĩ ngồi dậy, quay đầu quan sát xung quanh. Pho tượng chiến thần buông tiếng than dài. Nếu không tỉnh lại, vậy vĩnh viễn sẽ không thể nào tỉnh lại. Trên vài chiếc thuyền rồng còn có vài chiến sĩ không thể tỉnh lại. Đầu lâu bên dưới chợt bay vọt lên, khảm vào bảo tọa mà chiến thần đang ngồi. Thuyền rồng kêu ầm một tiếng, mang theo cả quan tài đá chìm xuống hồ nước. Đây, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Vũ La kinh ngạc hỏi. Pho tượng chiến thần quát to một tiếng với các chiến sĩ vừa thức tỉnh. Là vị đại nhân này thức tỉnh các ngươi, còn không mau bái tạ. 20 chiến sĩ nọ ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc cũng đứng dậy. Lăng không đi tới quỳ một gối ôm quyền bái tạ trước mặt Vũ La. Đa tạ đại nhân. Vũ La vội vàng xua tay. Đứng lên đi, ta không làm gì cả, không cần cảm tạ. Pho tượng chiến thần nói. Ngài cầm thần kiếm của lão chủ nhân trong tay. Lại có được tâm của chiến thần vô cùng quả cảm. Ngài chính là chủ nhân mới của mộ địa này. Bọn họ nhờ ăn đức của ngài mà tỉnh lại, hẳn phải trở thành người hầu của ngài. 20 chiến sĩ nghe vậy sườn sốt, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vũ La có thể cảm nhận được trong cơ thể những người này bắt đầu khởi động lực lượng hùng mạnh. Không hề kém hơn Nguyễn Xạ Nhật chút nào. Cường giả như vậy, sao lại cam tâm làm nô bộc cho người? Huống chi câu viết ngoài mộ địa ngủ say nơi này, ngươi sẽ thức dậy với thân phận. Vương giả cũng giống như một lời hứa. Nhưng sau khi bọn họ tỉnh lại, tuy rằng đạt được lực lượng hùng mạnh, lại trở thành nô bộc cho kẻ khác. Còn đâu thân phận vương giả? Tiền kiếp Vũ La từng là cường giả tuyệt thế. Đời này cũng đang rảo bước tiến lên trên đường trở thành cường giả tuyệt thế. Hiểu rất rõ ràng tâm trạng của cường giả. Vội vàng xua tay. Không cần, ta với các vị cũng chẳng có ăn tình, các vị có thể tự đi, ta tuyệt không ràng buộc. Pho tượng chiến thần nghe vậy cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng, Vũ La khoát tay ngắt lời. Ngươi còn nhớ câu kia không ngủ say nơi này, ngươi sẽ thức dậy với thân phận vương giả. Nếu ta là chủ nhân mới của nơi này, hắn phải thực hiện lời hứa. Đã không có tự do, còn vương giả cái rắm gì nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 370 Long Chu Đà Quan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. 20 chiến sĩ liếc mắt nhìn nhau, lần này quỳ bái với vẻ cam tâm tình nguyện. đại ân của các hạ, chúng ta không dám quên. Xin các hạ yên tâm, tuy rằng chúng ta không làm người hầu, nhưng chúng ta có thể giúp cho các hạ ba việc. Phàm là các hạ có yêu cầu gì, chỉ cần thông qua nơi này gọi bọn ta tới. Cho dù phải vượt qua núi đao biển lửa, chúng ta nhất định chạy tới. Vũ La cũng không nói thêm gì nữa. 20 cường giả không kém Nguyễn Xạ Nhật chắc chắn là một lực lượng đáng sợ. Lập tức đáp lời. Vậy xin cảm tạ, sau này nếu gặp lúc nguy nan chắc chắn sẽ cầu các vị giúp đỡ. 20 chiến sĩ đứng dậy, nhìn thoáng qua nhau, ai nấy có chút kích động. Bọn họ không biết mình đã ngủ trong này bao lâu. Lúc này có thể cảm nhận được lực lượng của mình gia tăng rất nhiều. Rồ một chàng cười ha hả. Chỉ thấy quang ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. So với Vũ La, bọn họ quen thuộc nơi này hơn nhiều, cho nên ra vào hết sức tự nhiên. Pho tượng chiến thần buông tiếng than dài. Đáng tiếc, Vũ La hỏi thử, quả nhiên không khác với suy đoán của hắn. Vào ngủ trong quan tài đá ở nơi này có thể tích lũy tháng ngày, đột phá hạn chế về các phương diện tư chất, công pháp, trở thành siêu cấp cường giả. Bất quá quá trình này kéo dài rất lâu. Pho tượng chiến thần còn nhớ chiến sĩ tiến vào quan tài đá gần đây nhất cũng đã là mấy ngàn năm trước. Vũ La yên lặng gật đầu. Quả nhiên lúc trước chủ nhân nơi này chỉ muốn bồi dưỡng chiến sĩ hùng mạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thử thách qua nhân phẩm của những người. Vừa rồi Vũ La không nhận những người này làm nô bộc. Ngoại trừ nghĩ tới cảm giác của những cường giả ấy. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không biết gì về những người này. Giữ những cường giả hùng mạnh như vậy bên cạnh mình. Lại không biết tính tình nhân phẩm của bọn họ thế nào. Chắc chắn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong số những người này, chỉ cần có một kẻ tâm thuật bất chính, Vũ La lập tức sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hắn quyết định cho bọn họ rời đi. Có được lời ước giúp ba chuyện, có thể yên tâm lợi dụng. Ổn thỏa hơn nhiều so với chuyện miễn cưỡng giữ bọn họ lại bên cạnh mình. Vũ La hết sức tò mò về lai lịch của thần kiếm thiên tinh. Lại thêm chủ nhân dấu bàn tay lưu lại trên thần kiếm thiên tinh rốt cuộc là nhân vật thế nào. Vào thời hồng hoang chỉ ấm một trường. Lại có thể để lại lực lượng tranh đấu cùng thần kiếm thiên tinh mãi tới bây giờ. Nhưng pho tượng chiến thần cũng không biết chuyện này. Nó chỉ là kẻ trấn thủ mộ địa này. Tuy rằng nó cố gắng không nói. Nhưng Vũ La cũng có thể đoán ra được. Mộ địa này thật ra chỉ là một phòng thí nghiệm của lão chủ nhân nó. Sau khi di chuyến rừng quỳ mộc tới đây, không còn quản nơi này nữa. Cho nên nó mới có thể may mắn tồn tại sau thượng cổ đại chiến. Không có được đáp án mình muốn, Vũ La cũng cảm thấy buồn bực. Hắn lại nhớ tới mục đích chính mà mình tiến vào Niên Luân mộ địa này. Chiến thần, ngươi có biết tung tích của Hoàn Hồn Thảo hay không? Pho tượng chiến thần tỏ ra nghi hoặc. Hoàn Hồn Thảo. Vũ La vội vàng nói ra hiệu quả của Hoàn Hồn Thảo. Chiến thần do dự nói. Ta không biết Hoàn Hồn Thảo mà ngươi nói là gì. Bất quá bên dưới bảo tọa của ta có một cái giếng. Lão chủ nhân từng ném một hạt giống vào đó. Vũ La lập tức nói. Mau mở giếng ra. Pho tượng chiến thần tuân lệnh đi tới trước bảo tọa của mình, song trường vung lên, lập tức nhấc bổng bảo tọa lên. Bảo tọa vừa được rời đi, cột đá bên dưới cắm sâu xuống hồ nước không ngờ là rỗng, đúng là một miệng giếng. Vũ La đứng ở cạnh giếng. Hào quang màu xanh đậm từ trên nóc thạch động chiếu xuống. Có thể dễ dàng thấy được bên trong giếng mặt nước bình lặng. Một gốc cỏ giống như bồ công anh đang mở ra cành lá của mình giữa ánh hào quang. Cành lá của nó có màu xanh biếc. Không có điểm nào là thần kỳ. Ngoại trừ bên ngoài cành lá bao phủ một tầng linh quang mỏng như lớp lụa. Một cảm giác huyền ảo khiến cho Vũ La vừa nhìn thấy đã kết luận đây chính là Hoàn Hồn Thảo. Vũ La hết sức mừng rỡ, vội vàng định bay xuống hái, thình lình pho tượng chiến thần sau lưng lớn tiếng ngăn lại. Đại nhân chậm đắc. Giếng này thật ra là âm cực chi nhãn. Nuôi dưỡng một khối ruột linh ngọc khuyên. Lạnh lẽo vô cùng. Ngàn vạn lần không thể tới gần. Vũ La khẽ rùng mình. Âm cực chi nhãn ruột linh ngọc khuyên. Đúng vậy, năm xưa lão chủ nhân phát hiện ra âm cực chi nhãn này, sau đó mới. Những lời kể lể dài dòng sau đó của pho tượng chiến thần. Vũ La không nghe được gì. Tất cả lực chú ý của hắn đều bị âm cực chi nhãn. Tuyệt linh ngọc khuê này hấp dẫn. Thiên địa chí bảo chân chính là thiên địa chí bảo. Tu sĩ thông thường không có khả năng được nghe qua tên âm cực chi nhãn. Tuyệt linh ngọc khuê. Đó là vì cấp bậc bọn họ thấp kém. Đại danh bậc này sẽ không lọt tới tai bọn họ. Nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng giá trị của bảo bối này. Vạn vật trong thiên địa không ngoài âm dương. Lưỡng nghi là pháp tắc cơ bản nhất trên thế giới này. Thể hiện ra cụ thể ở ngũ hành. Một khi đã như vậy trên thế giới này tự nhiên sẽ có âm cực, dương cực xuất hiện. Âm cực phần nhiều xuất hiện bên trong địa mạch mơ hà, dương cực thì có trong địa tâm hỏa mạch. Bất quá xác suất xuất hiện là rất nhỏ, Vũ La không ngờ nơi này lại có một âm cực chi nhãn. Nói như vậy lão chủ nhân của pho tượng chiến thần năm xưa phát hiện âm cực chi nhãn này. Mới có thể bố trí nơi này thành như hiện tại. Và lại còn an bài pho tượng chiến thần cai quản nơi này. Lúc ấy chắc chắn Duyệt Linh Ngọc Khuê còn chưa sinh ra. Bởi vì thiên địa chí bảo này cho dù là ở thời hồng hoang. Cũng sẽ khiến cho các đại năng tranh nhau đến nỗi vỡ đầu sức. Vũ La hưng phấn một hồi, sau khi khôi phục tinh thần lại lập tức hỏi. Chiến thần, ngươi có thể hái hoàn hồn thảo này được chăng? Pho tượng chiến thần đáp. Mạt tướng ngồi trên âm cực chi nhãn này đã mấy vạn năm, đã thích ứng với cực hàn, đương nhiên là không thành vấn đề. Hay lắm, hãy hái giúp ta. Pho tượng chiến thần tuân lệnh, khoát tay một cái. Từ dưới hồ bay lên một sợi xích đá, chui vào trong giếng chộp tới âm cực chi nhãn, hoàn hồn thảo lập tức bay ra ngoài. Sợi xích đá nọ kêu búp một tiếng, bị đóng băng vỡ nát. Vũ La tiếp lấy hoàn hồn thảo. Lộ vẻ không tin được. Chẳng lẽ hoàn hồn thảo vào tay mình dễ dàng vậy sao? Hắn ngắm nghía một lúc lâu. Sau đó mới cẩn thận cất vào trong thiên phủ chi quốc. Vũ La đứng trên miệng giếng nhìn xuống. Chỉ thấy trên mặt nước đen kịt có một phiến ngọc đang trôi nổi. Một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chợt toát ra. Rót vào trong cơ thể Vũ La. Vũ La sửng sốt. Năng lượng băng hàn này chính là năng lượng đã tiến vào cơ thể mình một cách khó hiểu trong lúc mình đang tu luyện Cửu Long Thôn Nhật trong Niên Luân Mộ Địa. Nhờ có nó giúp đỡ, mình mới có thể thăng tiến cảnh giới, hóa Long Hồ thành Long Cung. Thì ra là như vậy. Vũ La mỉm cười, quả nhiên cơ duyên khó mà lường được. Hắn cười ha hà. Chiến thần, ta muốn mượn tạm lãnh địa của ngươi dùng một chút. Chiến thần hùng hồn đáp. Xin đại nhân đừng khách sáo. Vũ La khoanh chân ngồi xuống. Thi triển Cửu Long Thôn Nhật. Thân thể điên cuồng hấp thu năng lượng băng hàn do Duyệt Linh Ngọc Khuê nọ phát ra. Đây là năng lượng thuần túy phát ra từ bản thân âm cực chi nhãn. Có đẳng cấp cao hơn âm lực ở những nơi khác không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hết sức tinh thuần. Hấp thu vào thân thể sẽ không để lại di chứng gì. Lần này Vũ La ngồi xuống. Mở rộng Long Cung trong Minh Đường Cung gấp 10 lần. Đạt tới diện tích 30 mẫu. Đã có chút sáng vẻ của cung điện. Linh Long cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Thân thể dài ra một trượng hai, toàn thân hàn khí dày đặc. Ngay cả đạo Linh Phù âm khí trong miệng cũng xuất hiện một ngọn lửa màu xanh nhạt vần quanh.